tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 1011, cướp đoạt danh ngạch, 2. Trần Đạo Huyền muốn đánh bại 6 vị đối thủ cạnh tranh này, thuận lợi lấy được danh ngạch, nhất định phải sử dụng lá bài tẩy mới được. Hám Thiên Phủ là thuần dương tiên khí, hơn nữa là thuần dương tiên khí. Trị giá 1 ức tạo hóa lực, tự nhiên là một con bài tẩy lớn. Nhưng so với Hám Thiên Phủ, Trần Đạo Huyền cảm thấy Tử Lôi Thiên Hỏa đã thăng cấp lên kiếp hỏa tam trọng, uy năng càng lớn. Cũng không phải uy năng của Hám Thiên Phủ so ra kém Tử Lôi Thiên Hỏa, mà là Trần Đạo Huyền không cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng của Hám Thiên Phủ. Nhưng Tử Lôi Thiên Hỏa thì khác, là linh hỏa bí thuật mà hắn khổ tâm tu luyện. Chỗ tốt duy nhất của Tử Lôi Thiên Hỏa chính là chỉ cần Trần Đạo Huyền sung túc pháp lực là có thể hoàn mỹ phát huy ra uy năng của nó. Điều này cũng có nghĩa là, chỉ cần Trần Đạo Huyền nguyện ý, hắn thậm chí có thể bộc phát ra công kích có thể so sánh với nhị kiếp thiên tôn, thậm chí là tam kiếp thiên tôn. Tất nhiên, cho dù đó là Hám Thiên Phủ, hoặc Tử Lôi Thiên Hỏa, hoặc trùng binh trong tay của hắn, tất cả chỉ là con bài tẩy có thể được tiết lộ ra ngoại giới. Con bài tẩy chân chính của Trần Đạo Huyền chỉ có một cái, đó chính là liệt tinh thuật. Nhưng liệt tinh thuật liên quan quá lớn, Trần Đạo Huyền căn bản không dám bại lộ nó ra ngoài. Tuy nói Trần Đạo Huyền có dự cảm, sau khi thi triển ra liệt tinh thuật, hắn có lòng tin đọ sức cùng Ngân Dực Thiên Tôn một thời gian dài ngắn, nhưng vậy thì có thể như thế nào? So với giới yêu, chiến lực cấp chân tiên có thể thay đổi được cái gì? Cái gì cũng không thay đổi được, đã như vậy, Trần Đạo Huyền còn không bằng che giấu lá bài tẩy này. Đúng như Ngũ Hà Thiên Tôn nói, theo giới yêu mang đến áp lực cho người ta càng lúc càng lớn, xác suất trong nhân tộc xuất hiện phản đồ cũng càng ngày càng cao. Mặc dù người sáng suốt đều rõ ràng, giới yêu không đáng tin. Nhưng dưới mối đe dọa của tử vong, có bao nhiêu người có thể giữ lý trí? Ngay khi Trần Đạo Huyền thu Tử Lôi Thiên Hỏa vào trong đan điền, thanh âm Ngũ Hà Thiên Tôn vang lên bên tai Trần Đạo Huyền. Giờ đã đến. Vâng, Thiên Tôn. Trần Đạo Huyền yên lặng đứng lên. Bên cạnh, Lạc Ly vẫn luôn ở bên cạnh thấy Trần Đạo Huyền đứng lên, cũng vội vàng đứng lên. Đã đến lúc rồi sao? Biểu hiện của Lạc Ly còn căng thẳng hơn Trần Đạo Huyền. Ừ. Trần Đạo Huyền gật đầu. Đi cùng đi. Được. Nghe Trần Đạo Huyền lần này nguyện ý đưa nàng đi cùng, Lạc Ly cười vui vẻ. Nếu trong quá khứ, Trần Đạo Huyền nhất định sẽ để cho nàng chờ đợi ở đây. Nhưng lần này, hắn sẵn sàng đưa nàng đi cùng, đây mới là chỗ làm cho Lạc Ly hạnh phúc nhất. Rất nhanh, Trần Đạo Huyền liền chạy tới trước động phủ của Ngũ Hà Thiên Tôn. Theo sự xuất hiện của hắn và Lạc Ly, trước động phủ có tổng cộng 7 tu sĩ. Nói cách khác, còn thiếu một vị là người đông đủ. Ánh mắt Trần Đạo Huyền đảo qua 5 vị hạt giống dự tuyển này, nói thật, những người này, một người hắn cũng không để vào mắt. Khi thực lực chênh lệch lớn đến một trình độ nhất định, quả thật không có gì phải chú ý. Trong mắt Trần Đạo Huyền, trận đấu danh ngạch này, giống như một sân khấu lướt ngang qua, nhưng cho dù là một sân khấu nhỏ, hắn cũng phải đến đây. Bởi vì đây là quy củ mà Ngũ Hà Thiên Tôn đặt ra. Nếu hắn muốn lấy được danh ngạch từ chỗ Ngũ Hà Thiên Tôn, nhất định phải tuân thủ quy củ của Ngũ Hà Thiên Tôn. Chỉ chốc lát sau, vị đạo quân tạo vật cảnh cuối cùng cũng tới. Trần Đạo Huyền phát hiện, vị đạo quân tạo vật cảnh cuối cùng không ở tại Ngũ Hà Thiên Tôn phủ, mà là chạy từ bên ngoài phủ tới. Điều này cũng có nghĩa là, vị đạo quân tạo vật cảnh này là hậu duệ của các thiên tôn khác. Bất quá điều này cũng rất bình thường, mặc dù sau lưng Ngũ Hà Thiên Tôn không có thế lực tu hành, nhưng luôn thiếu một ít nhân tình. Ố ẻ. Danh ngạch hạt giống dự tuyển này chính là cách tốt nhất để trả nhân tình. Ngược lại là loại như Trần Đạo Huyền, toàn bộ dựa vào tâm tính dẫn dắt hậu bối của Ngũ Hà Thiên Tôn để có được một danh ngạch hạt giống dự tuyển, mới là chuyện hiếm thấy. Theo vị tu sĩ cuối cùng đến trước động phủ, một đạo thân ảnh chợt xuất hiện, chính là Ngũ Hà Thiên Tôn. Bây giờ tất cả đã đến đầy đủ, ta tuyên bố lựa chọn danh ngạch lần này. Chính thức bắt đầu. Nói xong, Ngũ Hà Thiên Tôn vung ống tay áo lên, chỉ thấy một màn sáng vọt. Từ trong ống tay áo của hắn ra. Ngay lập tức, bức quang mạc hóa thành một cái bát đảo ngược, bao phủ tất. Cả mọi người. Trận chiến này ngoại trừ không được sử dụng đạo binh ra, còn lại không. Giới hạn pháp khí, bí thuật. Bởi vì chỉ có một vị trí, trong các ngươi ai có niềm tin, có thể trực tiếp đứng ở giữa để bảo vệ lôi đài. Ngũ Hà Thiên Tôn cũng không an bài đối chiến, hắn dùng phương thức vô. Cùng thô bạo. Thủ lôi. Nói cách khác, là một đánh sáu, xa luân chiến. Không có sự tự tin tuyệt đối, không ai dám tiến lên một bước. Nhưng cách này lại đúng tâm ý với Trần Đạo Huyền, hắn cũng không muốn. Chơi trò một chọi một thăng cấp. Chỉ thấy Trần Đạo Huyền bay thẳng đến giữa quang mạc, lăng không đứng. Vững. Hắn liếc mắt nhìn mọi người một cái, giơ tay lên, một ngọn lửa màu tím. Kinh khủng xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Trong hỏa diễm màu tím, từng đạo lôi đình không ngừng lóe ra, rõ ràng. Chính là linh hỏa bí thuật của hắn, Tử Lôi Thiên Hỏa. Tử Lôi Thiên Hỏa. Đạo quân tạo vật cảnh ở đây không phải là người không có kiến thức, tất cả. Bọn họ đều là nhận ra ngọn lửa khủng bố này. Tại thời điểm này, Tử Lôi Thiên Hỏa dưới sự khống chế của Trần Đạo Huyền, tản mát ra uy áp. Khủng bố, mặc dù cách hào quang do tiên khí của Ngũ Hà Thiên Tôn bày ra. Nhưng cổ uy áp này vẫn đè ép mọi người không thở nổi. Bất đắc dĩ, Ngũ Hà Thiên Tôn chỉ có thể tăng cường phòng hộ của lồng ánh. Sáng này lần nữa, lúc này mới làm cho uy áp của Tử Lôi Thiên Hỏa không tiếp. Tục truyền ra. Ơ! Nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, đạo quân tạo vật cảnh ở đây nào còn có? Ai dám lên? Đây chính là Tử Lôi Thiên Hỏa. Hơn nữa từ uy áp nó tản mát ra là có thể nhìn ra, đây cũng không phải là kiếp hỏa nhất trọng đơn giản. Đối mặt với Tử Lôi Thiên Hỏa khủng bố như vậy, ai còn dám lên? Trừ khi người đó bị điên. Phải biết rằng, mọi người đều là đạo quân tạo vật cảnh, đấu pháp bình. Thường, mọi người đánh không lại còn có thể nhận thua, nhưng dưới sự thiêu đốt của Tử Lôi Thiên Hỏa, chỉ sợ cơ hội nhận thua cũng không có. Đừng nói bọn họ đấu pháp một chọi một với Trần Đạo Huyền, cho dù mọi người cùng lên, bọn họ cũng hoài nghi có thể chống đỡ qua ba hiệp hay không. Còn tranh giành cái gì nữa? Thấy thế, vị đạo quân tạo vật cảnh cuối cùng chạy tới kia xanh mặt, hắn. Chấp tay với Ngũ Hà Thiên Tôn. Thiên Tôn, vãn bối bỏ quyền. Ta cũng bỏ. Ta cũng vậy. Nghe có người bỏ cuộc, đạo quân tạo vật cảnh còn lại nhao nhao bỏ quyền. Đùa, không bỏ để mà chết ư. Ngũ Hà Thiên Tôn thấy tất cả mọi người đều bỏ quyền, ở trước mặt mọi người tuyên bố. Đã như vậy, ta tuyên bố cơ duyên độ kiếp quảng nguyên lôi hải lần này. Do Trần Đạo Huyền đạt được. Cho đến giờ khắc này, mọi người mới biết được tục danh của Trần Đạo Huyền. Tức giận hơn chính là bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua cái tục danh này. Nói chung, có thể tu hành đến cấp độ đạo quân tạo vật cảnh, bọn họ không đến. Mức nghe chưa từng nghe nói qua. Chỉ có một khả năng, Trần Đạo Huyền không phải là người của nội vực. Nếu không phải nội vực, đó chính là người của Phượng Vẫn Giới rồi, nghĩ. Đến đây, bọn họ không khỏi càng thêm khó chịu. Tu sĩ Phượng Vẫn Giới, từ trước đến nay bị tu sĩ nội vực khinh thị. Không nghĩ tới lần này lại xuất hiện một vị cường giả như vậy. Mặc dù Trần Đạo Huyền chỉ là lộ ra một chiêu đơn giản, nhưng mọi người. Rõ ràng, tuy rằng mọi người đều là đạo quân tạo vật cảnh, nhưng cấp độ thực. Lực của Trần Đạo Huyền hiển nhiên đã không ở cùng một trình độ với bọn họ. Thua Trần Đạo Huyền, bọn họ tâm phục khẩu phục. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1012, độ kiếp, 1. Quảng Nguyên Giới. Từng luồng khí tức cường hoành, vượt qua khoảng cách không biết bao xa. Chạy về Thiên Tôn Sơn. Thiên Tôn Sơn ngày thường vô cùng vắng vẻ, ngày này cũng trở nên đặc biệt. Ồn ào náo động. Theo từng vị Thiên Tôn hoặc là đích thân đến, hoặc là phái hóa thân, rốt cục. Từ trong một tòa Thiên Tôn phủ nằm ở trên đỉnh Thiên Tôn Sơn, chậm rãi đi ra. một vị cường giả đứng đầu nhân tộc, Cổ Kiếm Thiên Tôn. Cảm nhận được khí tức của Cổ Kiếm Thiên Tôn, tất cả các Thiên Tôn nhân tộc chạy về Thiên Tôn Sơn đều hướng về vị trí. Cổ Kiếm Thiên Tôn chắp tay hành lễ. Cổ Kiếm Thiên Tôn. Cổ Kiếm Thiên Tôn. Tiếng lễ chào này hàm chứa đầy tôn kính của chư vị Thiên Tôn đối với Cổ Kiếm Thiên Tôn. Cổ Kiếm Thiên Tôn đứng trên đỉnh Thiên Tôn Sơn, thân mặc một đạo bào màu xám, lưng đeo một thanh trường kiếm cổ xưa, khuôn mặt của hắn tựa như đao tước phủ bổ, vô cùng cương nghị. Chư vị. Cổ Kiếm Thiên Tôn chậm rãi mở miệng, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng truyền vào tai mỗi một tu sĩ ở Thiên Tôn Sơn. Chân tiên của nhân tộc ta phi thăng tới nay đã hơn 47.000-6.000 năm, đoạn thời gian này, nhân tộc ta đối mặt với giới yêu vẫn luôn nằm ở thế yếu, may mà. Nhân tộc ta còn có quả nguyên giới, còn có thể không ngừng sinh ra Thiên Tôn. Cộng thêm thượng cổ chân tiên đúc vô thượng trận pháp cho nhân tộc ta. Nhân tộc ta nhất định có thể kéo dài tiếp. Lời nói của Cổ Kiếm Thiên Tôn làm cho các Thiên Tôn ở đây mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, trong lòng có một tia an ủi. Những Thiên Tôn bận bịu này tranh thủ thời gian chạy tới, đại đa số đều là phái pháp lực hóa thân tham gia đại lễ, về phần chân thân của bọn họ, tuyệt đại bộ phận đều tọa trấn các đại tiên thành nhân tộc. Chính là bởi vì có bọn họ trấn thủ, nhân tộc mới có vùng đất nội vực yên bình này, phượng vẫn giới mới có thể tránh khỏi cảnh khốn khổ lầm than. Có thể nói, tu sĩ độ kiếp ngày thường ở lại Thiên Tôn Sơn, trăm không còn một, hơn nữa đều là Thiên Tôn thực lực cực mạnh. Ồ ế! Tỉ như Cổ Kiếm Thiên Tôn, Ngân Dực Thiên Tôn. Bởi vì chỉ có bọn họ mới có thực lực tùy thời viện trợ các đại tiên thành nhân tộc, về phần bát kiếp Thiên Tôn khác, nếu không có tiên thành gia trì, căn bản không thể chống lại giới yêu cấp chân tiên. Nhưng lấy tu vi Thiên Tôn địch lại giới yêu, khó khăn biết bao. Thiên Tôn có thực lực như Cổ Kiếm Thiên Tôn, Ngân Dực Thiên Tôn, trong nhân tộc, cũng là tồn tại trăm chọn một. Bọn họ, chính là cường giả đỉnh cao nhất nhân tộc. Trước Ngũ Hà Thiên Tôn Phủ. Trần Đạo Huyền nhìn Cổ Kiếm Thiên Tôn trên đỉnh núi, hỏi. Thiên Tôn, lần này chúng ta độ kiếp, thế mà chạy tới nhiều tu sĩ độ kiếp. Như vậy. Ngươi cảm thấy nhiều. Ngũ Hà Thiên Tôn lắc đầu, có ý khác nói. Ta ngược lại cảm thấy lần này có chút ít người tới. Trần Đạo Huyền có chút không rõ nguyên nhân. Theo hắn thấy, lần này tu sĩ độ kiếp chạy về Thiên Tôn Sơn, ít nhất có hơn một nửa, cái này còn ít. Ngũ Hà Thiên Tôn dường như biết ý nghĩ của hắn, giải thích. Lần trước Quảng Nguyên Lôi Hải độ kiếp, thế nhưng là tới hơn 3.000 vị. Thiên Tôn. Hơn 3.000 vị Thiên Tôn. Trần Đạo Huyền ngây ngẩn cả người. Nhân tộc ta rốt cuộc có bao nhiêu Thiên Tôn? Không tính nhóm các ngươi, tổng cộng có 3.785 vị. Nhiều như vậy. Trần Đạo Huyền sợ ngây người. Cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ tới, độ kiếp Thiên Tôn của nhân tộc lại. Có nhiều như vậy. Nhiều ư. Ngũ Hà Thiên Tôn thở dài nói. Vậy ngươi có biết trong giới yêu có bao nhiêu cường giả cấp Thiên Tôn? Không. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền trầm mặt. À. Mặc dù hắn không rõ giới yêu có bao nhiêu cường giả cấp Thiên Tôn, nhưng hắn biết chắc chắn nhiều hơn nhân tộc, mà còn rất rất nhiều. Tài nguyên của chân yêu giới vốn nhiều hơn phượng vẫn giới, hơn nữa qua. Nhiều năm chân yêu giới thôn phệ phượng vẫn giới, dẫn tới chênh lệch thực. Giữa hai giới càng thêm cách biệt. Mặc dù nhân tộc còn có Quảng Nguyên giới do Quảng Nguyên Tiên Tôn lưu lại cho nhân tộc, nhưng cộng phượng vẫn giới và Quảng Nguyên giới lại cùng một chỗ, cũng kém xa chân yêu giới. Thấy Trần Đạo Huyền không nói lời nào, Ngũ Hà Thiên Tôn tự mình nói. Theo chúng ta biết, số lượng giới yêu cấp chân tiên của chân yêu giới còn nhiều hơn số lượng Thiên Tôn nhân tộc ta. Cái gì? Trần Đạo Huyền thiếu chút nữa bị lời nói của Ngũ Hà Thiên Tôn dọa choáng. Chân yêu giới sao có thể mạnh mẽ như vậy? Đúng vậy. Ngũ Hà Thiên Tôn cảm thán nói. Trận chiến thượng cổ, chân tiên nhân tộc ta không diệt giới yêu, thì nhất định là nhân tộc ta bại rồi. Mấy chục vạn năm nay, bất quá là nhân tộc ta kéo dài. hơi tàn mà thôi. Nếu không phải nội bộ chân yêu giới tranh đấu không ngớt, giới yêu sang bằng nhân tộc ta bất quá là công phu nhất tay. Những lời này, nếu nói với tu sĩ bình thường của nhân tộc, chỉ sợ sẽ tạo thành hỗn loạn khó có thể tưởng tượng được. Nhưng Trần Đạo Huyền thì khác, hắn sắp độ kiếp trở thành thiên tôn nhân tộc, trở thành tầng cao nhất của nhân tộc. Hắn có đủ điều kiện để biết thực tế tàn bạo mà tất cả mọi người phải đối mặt. Người ta thường nói, trời sụp, có người cao chống, bây giờ, hắn là người cao. Đó của nhân tộc. Trước kia, Trần Đạo Huyền cố gắng tu hành, ngoại trừ để cho tu vi bản thân đột phá ra, còn muốn cho thập tam thúc, để cho Trần Đạo Sơ, để cho tất cả con cháu Trần gia sống tốt hơn. Nhưng từ từ, khi thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ hơn, suy nghĩ của hắn cũng bắt đầu thay đổi từng chút. Nhất là khi hắn biết nhân tộc đối mặt với uy hiếp của giới yêu, tâm tình càng là như thế. Hắn nhất định phải làm gì đó cho nhân tộc, cho dù là vì Trần gia, vì người hắn yêu, hắn cũng phải làm gì đó. Cho tới nay, Trần Đạo Huyền đều cảm thấy mình không vĩ đại như vậy. Đặc biệt là ở Phượng Vẫn Giới, cái tu tiên giới ta lừa ngươi gạt. A ố ơ ố ê ơ. Hắn muốn làm, cũng chỉ là bảo vệ Trần gia tốt, cũng phát triển Trần gia lớn mạnh, không có quá nhiều tâm tư khác. Nhưng bây giờ, suy nghĩ của hắn đã thay đổi. Nếu nhân tộc không còn nữa, Trần gia ta lại có thể đi đâu? Trần Đạo Huyền nhẹ giọng lẩm bẩm. Trên đường đi, hắn đã trả quá nhiều cho gia tộc. Hiện tại, Trần gia cũng đích xác bởi vì hắn, trở thành gia tộc tu tiên đứng đầu Phượng Vẫn Giới. Trần Đạo Huyền tuyệt đối không cho phép gia tộc hắn nơi sinh trưởng bị giới yêu hủy diệt. Ngũ Hà Thiên Tôn nhìn Trần Đạo Huyền, khẽ cười cười. Trên đỉnh núi, Cổ Kiếm Thiên Tôn thấy tất cả nhân tuyển do Thiên Tôn đề cử đều đã đến đông đủ rồi, tuyên bố trước mặt mọi người. Bổn tọa ở đây, trước chúc chư vị độ kiếp thuận lợi. Tạ Thiên Tôn. Bao gồm cả Trần Đạo Huyền, tất cả đạo quân tạo vật cảnh được chọn, đều chắp tay hành lễ với Cổ Kiếm Thiên Tôn. Cổ Kiếm Thiên Tôn gật gật đầu. Chỉ thấy hắn lấy ra một tấm gương đồng, nhắm mặt gương vào ngay tầng mây giữa không trung. Sau một khắc, tầng mây dưới kim quang phát ra từ gương đồng, lập tức bị lột ra. Bên trong tầng mây bị lột ra, sấm sét màu tím như lôi tương cuồn cuộn, đang điên cuồng sôi trào, giống như lôi hải cuồng bạo. Cái này, Trần Đạo Huyền bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người, hắn chưa bao giờ tưởng tượng được, trong tầng mây quả nguyên giới lại ẩn giấu một tòa lôi hải khổng lồ như vậy. Tuyệt hơn chính là hắn chưa từng cảm thấy sức mạnh của lôi hải bị rò rỉ ra bên ngoài. Ngay khi đám người Trần Đạo Huyền khiếp sợ, một thân ảnh dẫn đầu bay vào lôi hải trong tầng mây. Thiên Tôn, vị kia là... Hắn là các chủ truyền bảo cát. Ngũ Hà Thiên Tôn giải thích. Á ê! Hắn chính là các chủ truyền bảo cát. Trần Đạo Huyền âm thầm nhớ kỹ người này. Nhưng mà, hắn vào làm gì? Các chủ truyền bảo cát, tu vi ít nhất cũng là thất bát kiếp thiên tôn, đối phương như thế nào cũng không nên đi cướp cơ duyên của đạo quân tạo vật cảnh mới đúng. Ngũ Hà Thiên Tôn lắc đầu. Việc này chờ ngươi độ kiếp trở về rồi nói sau, đi đi. Trần Đạo Huyền nhìn từng độn quang bay về phía lôi hải, gật gật đầu với Lạc Ly bên cạnh, lúc này cũng bay về phía lôi hải. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1013, độ kiếp, 2. Theo vị đạo quân tạo vật cảnh cuối cùng bay vào lôi hải. Tầng mây chậm rãi khép lại, lôi hải cuồng bạo đến cực điểm cũng biến mất trong mắt mọi người. Nhìn thấy cảnh này, các tu sĩ ở đây vẫn chưa rời đi, tất cả họ đều chờ đợi tại chỗ. Bởi vì kế tiếp, nhân tộc lại sắp sinh ra một nhóm độ kiếp thiên tôn mới. Trong những thiên tôn này, có người sẽ trở thành người trấn thủ nhân tộc. Nếu vận khí tốt, thậm chí có người sẽ trở thành thiên tôn đặc thù sánh ngang với Cổ Kiếm Thiên Tôn có được chiến lực cấp chân tiên. Dù sao đi nữa, sự xuất hiện của họ đều là lực lượng để nhân tộc lớn mạnh, xứng đáng với sự chờ đợi của các thiên tôn ở đây. Phía bên kia, Trần Đạo Huyền vừa bay vào lôi hải, liền thi triển ra pháp tượng. Nhất thời, một thân thể ma thần thân cao gần vạn trượng xuất hiện trong lôi hải. Chỉ có điều, thân thể ma thần cao vạn trượng của hắn, so với lôi hải rộng lớn, không đáng nhắc tới. Quan trọng nhất chính là, nhìn như lôi hải này cuồng bạo vô cùng, nhưng không giống như độ kiếp trong truyền thuyết, tràn ngập lực lượng hủy diệt, mà là trong lúc hủy diệt thân thể hắn, rót một cổ sinh cơ vào trong cơ thể hắn. Đây là sự can thiệp của ý thức thế giới quản nguyên giới. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Đạo Huyền nào còn không rõ ràng lắm, cái gọi là cơ duyên lôi hải này, chính là một hồi cơ duyên mà quản nguyên tiên tôn để lại cho hậu bối nhân tộc. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Đạo Huyền không khỏi càng thêm sùng kính đối với vị chân tiên nhân tộc chưa từng gặp mặt này. Vị quản nguyên tiên tôn này, có thể nói là vì nhân tộc mà trả giá hết thảy. Thậm chí cho đến khi thân tử đạo tiêu, vẫn nhớ đến kéo dài nhân tộc. So sánh với quản nguyên tiên tôn, chân tiên phi thăng thượng giới khác của nhân tộc, ngược lại có vẻ vô cùng nhỏ bé. Các đạo quân tạo vật cảnh khác cũng phát hiện ra chỗ tuyệt vời của lôi hải. Tất cả đều lộ vẻ mặt phấn chấn. Chẳng thể trách vẫn luôn nói độ kiếp trong lôi hải quản nguyên giới, tỷ lệ thành công cao hơn độ kiếp bên ngoài ít nhất 10 lần, hơn nữa cho dù độ kiếp ớ ẻ thất bại, cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Thì ra mấu chốt chính là lôi hải nhìn như vô cùng nguy hiểm này, thế nhưng vô cùng ôn thuận. Lấy cường độ lôi tương trong lôi hải, Trần Đạo Huyền có thể vừa độ kiếp, vừa quan sát các tu sĩ khác. Nhất là vị các chủ truyền bảo các kia, Trần Đạo Huyền vô cùng tò mò, vì sao vị đại lão này phải đi quản nguyên lôi hải cùng bọn họ? Nhưng khi Trần Đạo Huyền nhìn thấy động tác của vị các chủ truyền bảo các kia, rốt cục biết hắn đang làm gì. Hắn đây là luyện chế tiên khí trong lôi hải. Các chủ truyền bảo các đang ngồi ngay ngắn trên lôi hải, chỉ thấy hắn đưa tay vớt tử lôi thiên hỏa lẻ tẻ trong lôi hải lên, sau đó liền tụ tập lại một chỗ, hình thành một đóa lớn khủng bố. Nhìn thấy tử lôi thiên hỏa trước mặt ngưng tụ thành hình, các chủ truyền bảo các bắt đầu xuất ra các loại linh tài, luyện chế thuần dương tiên khí. Giờ khắc này, Trần Đạo Huyền rốt cục cũng biết tiên khí truyền bảo các đến từ đâu rồi. Nguyên lai là mượn tử lôi thiên hỏa trong lôi hải luyện chế. Hơn nữa Trần Đạo Huyền nhìn ra được, phẩm chất tử lôi thiên hỏa ngưng tụ trong lôi hải này cao hơn tử lôi thiên hỏa của hắn nhiều lắm. Quan trọng nhất chính là, tử lôi thiên hỏa của Trần Đạo Huyền căn bản không duy trì được lâu dài như vậy. Phải biết rằng, luyện chế một kiện tiên khí cũng không phải là một ngày hai ngày, mà là thời gian dài, mặc dù Trần Đạo Huyền nắm giữ môn linh hỏa bí thuật tử lôi thiên hỏa này, nhưng để cho hắn đối địch thì còn được, về phần luyện khí. Trần Đạo Huyền lắc đầu. Làm rõ mục đích của các chủ truyền bảo các, Trần Đạo Huyền chợt cũng không chú ý đối phương nữa. Bất kể là truyền thừa thủ pháp luyện chế tiên khí, hay là tài liệu luyện chế tiên khí, hiện tại hắn đều không có, nhìn cũng là nhìn không công. Dứt khoát, Trần Đạo Huyền bắt đầu toàn lực độ kiếp. Tu sĩ tạo vật cảnh độ kiếp, hoặc có lẽ là độ kiếp thiên tôn khác tiếp tục độ kiếp, là không có tiêu chuẩn cụ thể. Nói cách khác, cái gọi là nhất kiếp thiên tôn, nhị kiếp thiên tôn, là tùy thuộc vào nội tình đạo quân tạo vật cảnh mà định. Có đạo quân tạo vật cảnh nội tình thâm hậu, nói không chừng trực tiếp có thể vượt qua ba lần lôi kiếp, trở thành tam kiếp thiên tôn. Ố ế ế. Mà đa số đạo quân tạo vật cảnh chỉ có thể vượt qua một lần lôi kiếp, trở thành nhất kiếp thiên tôn bình thường nhất. Về phần tiêu chuẩn phân biệt giữa nhất kiếp thiên tôn, nhị kiếp thiên tôn, chỉ có một, đó chính là trình độ pháp lực hóa tiên lực. Càng là thiên tôn cao giai, pháp lực lại càng gần thuần dương tiên lực. Về phần cảnh giới đại đạo của tu sĩ độ kiếp ngược lại không cao hơn đạo quân tạo vật cảnh bao nhiêu. Khác biệt duy nhất chính là thiên tôn giới của tu sĩ độ kiếp sẽ khuếch trương thêm một bước, thế giới hoàn thiện hơn nhiều so với tu sĩ vừa mới bước vào tạo vật cảnh. Bất quá muốn hoàn toàn thuế biến thành chân tiên giới cao cấp hơn, tu sĩ nhất định phải vượt qua lôi kiếp lần thứ 9 mới được. Mà điểm này, trước mắt nhân tộc không có một vị tu sĩ nào có thể làm được. Giữa lôi hải, Lôi Đình đang rèn luyện thân thể Trần Đạo Huyền từng chút một, rất nhanh. Lôi Đình liền xâm nhập sâu vào khí hải đan điền của hắn. Trần Đạo Huyền có thể cảm giác được, mục tiêu của luồng Lôi Đình này rất rõ ràng, chính là pháp lực của hắn. Đúng như hắn dự đoán, luồng Lôi Đình này chui vào khí hải đan điền của hắn, mang theo thế vạn quân, bổ vào trong khí hải của hắn. Ngay lập tức, pháp lực trong khí hải đan điền bị luồng Lôi Đình này bổ thành hư vô, nhưng kỳ diệu chính là, luồng Lôi Đình này lại không thương tổn đến khí hải đan điền của Trần Đạo Huyền. Nếu dùng một câu để hình dung, đó chính là vừa khít. Giống như luồng Lôi Đình này biết cực hạn chịu đựng của khí hải đan điền của Trần Đạo Huyền, cố ý dùng cường độ lực chừng này để bổ hắn. Giờ khắc này, Trần Đạo Huyền mới ý thức được, vừa rồi Lôi Đình trong lôi hải rèn luyện toàn bộ thân thể hắn một lần, cũng không phải vì tăng cường thân thể của hắn, mà là đang dò xét hắn. Lôi hải này, tựa như thật sự có ý thức. Mặc dù nó không thể nói chuyện, nhưng tất cả lại thân mật như vậy. Chẳng thể trách Ngũ Hà Thiên Tôn nói nhân tộc không thiếu thiên tôn. Nếu không phải chân yêu giới không ngừng cắn nuốt mấy chục vạn năm, làm cho phượng vẫn giới tổn thương nguyên khí nặng nề, có khi số lượng thiên tôn của nhân tộc thật sự sẽ nhiều hơn giới yêu cấp thiên tôn của chân yêu giới. Khí hải đan điền. Ồ! Từng luồng Lôi Đình bổ vào pháp lực. Theo Lôi Đình rèn luyện, pháp lực của Trần Đạo Huyền bắt đầu thuế biến. Chậm rãi. Khí tức thuần dương. Dần dần, Trần Đạo Huyền cảm giác được một tia khí tức thuần dương ở trong pháp lực của hắn. Thấy thế, sắc mặt Trần Đạo Huyền vui vẻ. Pháp lực hóa tiên lực, đây là một trong những dấu hiệu thành công của độ kiếp, kế tiếp, chính là thần hồn hóa thuần dương. Cửa ải này, còn hung hiểm hơn pháp lực hóa tiên lực nhiều. Bởi vì nói cho cùng, pháp lực hóa tiên lực chỉ là Lôi Đình rèn luyện pháp lực. Mà thần hồn hóa thuần dương, là dùng Lôi Đình trực tiếp bổ lên thần hồn của hắn. Trong đó, còn có Tử Lôi Thiên Hỏa Chí Dương Chí Cương Thiêu Đốt Nguyên thần của hắn. Phải biết rằng, nguyên thần hoặc là thần hồn, vốn là thứ thuộc âm. Lúc bình thường, tu sĩ bảo hộ nó còn không kịp, làm sao để cho nó bị sét đánh, đó không phải là muốn chết sao? Nhưng từ nguyên thần kỳ đột phá đến độ kiếp kỳ, nhất định phải trải qua cửa ải này. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1014, các chủ truyền bảo cát, 1. Lôi hải, Lôi Đình mãnh liệt du đãng khắp nơi. Trong khí hải đan điền của Trần Đạo Huyền, nguyên thần của hắn ngồi trên tử phủ, nhìn lên Lôi Đình màu tím đang bao phủ tới. Oanh! Lôi quang lóe ra, Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy một cây gai nhọn đâm vào thần hồn, một cảm giác đau đớn không muốn sống đánh tới hắn. Nhưng đạo tâm của hắn kiên định dị thường, rất nhanh liền nuốt xuống đau đớn do thần hồn bị Lôi Đình rèn luyện, điều duy nhất cần lo lắng chính là cực hạn mà thần hồn thừa nhận được. Nhưng hiển nhiên, Lôi Đình bổ về phía Trần Đạo Huyền không giống với Lôi Đình độ kiếp bình thường. Lôi Đình trong quả nguyên lôi hải giống như có ý thức. Mỗi một luồng Lôi Đình, vừa có thể phát huy tác dụng rèn luyện thần hồn, lại không đến mức làm cho thần hồn tu sĩ sụp đổ trong nháy mắt, giống như có người trợ giúp tu sĩ độ kiếp. Tấm lòng chân thành này, Trần Đạo Huyền đương nhiên có thể cảm nhận được. Quảng Nguyên Tiên Tôn. Trần Đạo Huyền thầm cảm thán. Mặc dù chưa bao giờ đối mặt với vị tiền bối này, nhưng hắn lại thiếu đối phương một phần đại nhân quả. Nhưng nghĩ đến đối phương đã thân tử đạo tiêu, có lẽ phần nhân quả này không còn ngày trả lại nữa. Lắc đầu, đè tâm tư nhỏ bé trong lòng xuống, Trần Đạo Huyền hết sức chăm chú độ kiếp. Bên ngoài lôi hải, trên đỉnh Thiên Tôn Sơn, Cổ Kiếm Thiên Tôn và Ngũ Hà Thiên Tôn đứng chung một chỗ, tán gẫu. Cổ Kiếm, ngươi nói trong đám tiểu tử này, có bao nhiêu người có thể độ kiếp thành công? Cổ Kiếm Thiên Tôn suy nghĩ một chút. 8 đến 9 phần đi. À. Ngũ Hà Thiên Tôn gật gật đầu. 8-9 phần 10, tỷ lệ không khác với trước kia lắm, chỉ tiếc, theo Chiến sự giữa giới yêu và nhân tộc ta càng ngày càng phức tạp, thiên tôn mới. Bổ sung của chúng ta cũng sắp không theo kịp thiên tôn tổn thất rồi. Trong quá. Thứ, điều này chưa từng xuất hiện qua, ngươi nói. Có thể hay không? Cổ kiếm thiên tôn liếc hắn một cái, trầm ngâm nói. Ý ngươi là yêu đình sắp thống nhất chân yêu giới. Ngũ Hà thiên tôn gật đầu. Yêu đình thống nhất chân yêu giới chỉ là chuyện sớm muộn. Lực lượng của yêu đình mạnh như thế nào, ta và ngươi đều rõ ràng, lấy lực lượng tích xúc của chúng nó, đủ để quét ngang cả tòa chân yêu giới. Ngũ Hà thiên tôn khó có thể tiếp nhận sự thật này, nhịn không được nói. Chẳng lẽ đám cổ lão của thánh cổ yêu vực kia nhìn yêu đình muốn làm gì thì làm sao? Giống như ngươi nói, đám thánh cổ yêu vực kia là cổ lão, chúng nó đã sớm thành tựu chân tiên chính quả. Ở lại chân yêu giới chỉ là vì trả nợ nhân. Quả, chẳng lẽ chúng còn liều mạng ngăn cản yêu đình thống nhất chân yêu giới sao? Nghe nói như vậy, Ngũ Hà thiên tôn trầm mặt. Không trách hắn không có tiền đồ, trông cậy vào giới yêu nội đấu để bình ổn họa ngoại xâm cho nhân tộc, thật sự là chênh lệch thực lực của nhân tộc so với giới yêu quá lớn, lớn đến mức Ngũ Hà thiên tôn không nhìn thấy nhân tộc có chút hy vọng thắng nào. Nghĩ đến đây, Ngũ Hà thiên tôn thở dài nói. Chẳng lẽ nhân tộc ta cũng chỉ có thể chờ chết sao? Lui không thể lui, chỉ có đánh một trận chiến liều chết. Cổ kiếm thiên tôn bình tĩnh nói. Dường như lại nghĩ đến cái gì đó, cổ kiếm thiên tôn đột nhiên nói. Đúng rồi, lần này ngươi muốn chuẩn bị độ lôi kiếp lần thứ 8 sao? Đúng vậy, ngay sau khi đám tiểu tử bọn họ độ kiếp. Ngũ Hà thiên tôn gật gật đầu. Nghe nói như vậy, trên mặt cổ kiếm thiên tôn cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười. Chúc mừng, nhân tộc ta lại sắp sinh ra một vị trấn thủ chủ thành rồi. Ngũ Hà thiên tôn cũng cười cười, chỉ là nụ cười này lộ ra nhiều hơn là cay đắng. Giữa lôi hải. Theo nguyên thần Trần Đạo Huyền được từng lùng lôi đình rèn luyện, âm khí dần dần được rửa sạch, cũng dần dần lộ ra một tia dương khí. Khí tức thuần dương. Trần Đạo Huyền liếc mắt liền nhận ra khí tức thuần dương hiện ra trên nguyên thần, nét hưng phấn trên mặt rốt cuộc không che giấu được. Rốt cuộc đi đến bước này. Trần Đạo Huyền nhịn không được kích động nói. Truy cầu cuối cùng của tu sĩ, bất quá là thần hồn thuế biến thành dương thần. Pháp lực thuế biến thành tiên lực, thân thể thuế biến thành bất diệt tiên thể, từ đó về sau được chứng tiên đạo, phi thăng thượng giới, thọ cùng trời đất. Chỉ là tu sĩ Phượng Vẫn Giới không có cơ hội bước tới bước cuối cùng này. Làm cho vô số anh tài bóp cổ tay thở dài. Tuy nói khoảng cách Trần Đạo Huyền tới bước cuối cùng này còn rất lớn. Nhưng hiện tại hắn sắp sửa bước lên hành trình cuối cùng, thần hồn thuế. Biến dương thần chi lộ. Mặc dù bây giờ hắn chỉ dẫm lên bước đầu tiên. Nhưng bước này, là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ. Cảm thụ khí tức thuần dương trên nguyên thần, Trần Đạo Huyền biết. Hắn từ giờ khắc này trở đi, hắn chính là một vị độ kiếp thiên tôn hàng thật giá thật. Hắn không nghĩ tới, cảnh giới độ kiếp này lại là một trong những cảnh giới dễ dàng đột phá nhất. Không. Chính xác mà nói, lần này hắn đột phá là nhờ cả vào sự giúp đỡ của Quảng Nguyên Lôi Hải, nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền không thể không dâng lên một ý tưởng táo bạo hơn. Nếu cơ hội Quảng Nguyên Lôi Hải khó có được như vậy, vì sao hắn không nhất cổ tác khí, độ nhiều lần lôi kiếp đây? Tu sĩ độ kiếp không hề hạn chế một lần có thể độ mấy lần lôi kiếp. Chỉ là đại đa số tu sĩ sau khi vượt qua một lần lôi kiếp, không chết cũng đã. Xem như trạng thái tốt rồi, nào còn dư lực tiếp tục độ kiếp. Nhưng Trần Đạo Huyền thì khác, thứ nhất, nội tình của hắn tích lũy vô cùng thâm hậu, thứ hai, giờ phút này hắn đang ở trong Quảng Nguyên Lôi Hải, lôi kiếp thương tổn hắn rất ít. Trần Đạo Huyền hoàn toàn có năng lực độ thêm vài lôi kiếp. Nghĩ đến đây, nội tâm Trần Đạo Huyền nhất thời nóng lên. Có thể một lần độ nhiều lôi kiếp, không thể nghi ngờ sẽ tiết kiệm cho hắn rất nhiều thời gian, đồng thời sau khi độ kiếp cũng sẽ khiến cho thực lực của hắn tăng vọt càng nhiều. Không giống các đạo quân tạo vật cảnh khác, lúc mới độ lôi kiếp xong. Thực lực gia tăng không rõ ràng, còn cần nắm giữ tiên khí hoặc là sau khi tu. Luyện bí thuật độ kiếp kỳ mới có thể làm cho thực lực tăng vọt một đoạn. Đúng rồi, Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Trần Đạo Huyền trong nháy mắt nhớ tới bí pháp đầu tiên xuyên suốt sự nghiệp tu hành của hắn. Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh có công hiệu trợ giúp khôi phục thần thức, nhìn. Bề ngoài, nó là trợ giúp tu sĩ khôi phục thần thức, trên thực tế, nó là chữa trị thần hồn của tu sĩ. Chỉ là khi Trần Đạo Huyền vừa tiếp xúc với môn bí pháp này, thần hồn còn chưa hiện hình. Coi như là khôi phục thần hồn, hắn cũng không cảm giác được, thứ duy nhất. Hắn có thể cảm giác được chỉ là công hiệu khôi phục thần thức của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Nhưng bây giờ thì khác. Thần hồn của Trần Đạo Huyền không chỉ hiện hình, còn kết hợp với Nguyên Anh, thế biến thành nguyên thần cấp cao hơn. Bởi vậy, Trần Đạo Huyền mới biết được công hiệu chân chính của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh không phải nhằm vào thần thức, mà là thần hồn. Trước mắt độ kiếp, quan trọng nhất, chính là thần hồn thuế biến. So với thần hồn tiếp nhận thiên lôi đánh xuống, pháp lực trải qua lôi đình rèn luyện không tính là gì. Bởi vì tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều vượt qua được ải lôi đình rèn luyện pháp lực, Trần Đạo Huyền đương nhiên cũng không có bất kỳ áp lực nào. Trong quá trình độ kiếp, trở ngại lớn nhất của tu sĩ chính là thần hồn tiếp nhận lôi đình rèn luyện. Tuy Trần Đạo Huyền đã độ kiếp thành công, nhưng hắn không cam lòng chỉ trở thành nhất kiếp thiên tôn, hắn muốn độ nhiều lần lôi kiếp làm bừa. Nếu Ngũ Hà Thiên Tôn biết được suy nghĩ của Trần Đạo Huyền, nhất định sẽ đưa ra đánh giá như vậy. Đích xác, hành vi hiện tại của Trần Đạo Huyền không thể nghi ngờ là làm bừa. Nhưng hắn phải mạo hiểm, bởi vì hắn cảm thấy thời gian ngày càng trở nên cấp bách, thời gian còn lại cho hắn hoặc cho nhân tộc không còn nhiều. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1015, các chủ truyền bảo cát, 2. A. À, lần lôi đình rèn luyện thứ hai, sau khi Trần Đạo Huyền mặc niệm xong Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh một lần liền chính thức bắt đầu. Chỉ là lần này, cường độ rèn luyện của lôi đình mãnh liệt hơn lần đầu tiên nhiều lắm. Mặc dù đang ở Quảng Nguyên Lôi Hải, Trần Đạo Huyền vẫn cảm giác được một cổ đau đớn xé rách tim gan. Cho dù lấy đạo tâm kiên định của hắn, đã xém chút nữa thất thủ, có thể thấy được đau đớn trên thần hồn mãnh liệt đến mức nào. Nghe thấy tiếng rên ra này, rất nhiều tu sĩ đang độ kiếp đều nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Tuy nói lôi hải rộng lớn vô cùng, nhưng tất cả mọi người đều là tu sĩ sắp độ kiếp, lấy tu vi của bọn họ, một người điên cuồng kêu rên trong lôi hải, bọn họ vẫn có thể nghe thấy. Từng đạo thần thức nhìn lướt qua, Trần Đạo Huyền lại hoàn toàn không thèm để ý. Hắn cũng không có tâm tình để ý, cường độ lần lôi kiếp thứ hai so với lần lôi kiếp đầu tiên, đột nhiên tăng lên một cấp bậc. Chợt gặp phải lôi đình oanh kích, Trần Đạo Huyền thiếu chút nữa đã đạo tâm thất thủ. Cũng may, luồng lôi đình này còn thiếu chút nữa là phai mờ thần hồn của hắn, Trần Đạo Huyền còn có thể kiên trì được. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Đạo Huyền hoàn toàn yên lòng. Bởi vì hắn biết, mỗi khi chịu được một luồng lôi đình, thì lập tức sẽ có một luồng sinh cơ rót vào thần hồn của mình. Hắn không biết đây là phúc lợi đặc thù của Quảng Nguyên Lôi Hải, hay là tất cả tu sĩ độ kiếp đều có đãi ngộ như vậy. Tóm lại, cổ lực lượng sinh cơ này, chính là sức mạnh của hắn vượt qua lần lôi kiếp thứ hai, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Nhiều nhất, một luồng lôi đình chỉ có thể làm cho nguyên thần của ta tổn thương không đến một phần mười, sau đó sinh cơ lực lại có thể nhanh chóng khôi phục thần hồn ta như lúc ban đầu, hơn nữa trải qua luồng lôi đình này rèn luyện, pháp lực của ta cùng khí tức thuần dương trên thần hồn lại càng nồng đậm thêm một phần. Phát hiện này, nhất thời làm cho Trần Đạo Huyền tự tin cực kỳ. Ế! Nơi xa, các chủ truyền bảo các đang chuyên tâm luyện khí nghe được tiếng kêu thảm thiết của Trần Đạo Huyền, cũng dời ánh mắt nhìn lại. Độ lôi kiếp thứ hai sao? Tiểu tử kia thật đúng là can đảm kinh người. Thuận miệng nói một câu, các chủ truyền bảo các liền thu hồi ánh mắt. Lấy tu vi bát kiếp thiên tôn của hắn, tự nhiên sẽ không chú ý đến một tiểu tử vừa độ kiếp. Mặc dù Trần Đạo Huyền độ kiếp, trong mắt hắn, cũng chỉ là thiên tôn đê. Giai. So với một tu sĩ đứng đầu nhân tộc như hắn, thực lực của Trần Đạo Huyền còn kém không biết bao xa, hắn đương nhiên không đặt ở trong lòng. So với Trần Đạo Huyền độ kiếp, các chủ truyền bảo các càng quan tâm hơn. Đến tiên khí mình luyện chế. Không nói tới tiên khí hạ phẩm, nếu may mắn có thể luyện chế ra thêm một. Hai kiện tiên khí trung phẩm, đối với gia tăng thực lực nhân tộc, có lẽ càng có. Hiệu quả hơn gia tăng thêm mấy vị thiên tôn đê giai. Cũng may, tiếng kêu thảm thiết của Trần Đạo Huyền chỉ duy trì trong chớp. Mắt ngắn ngủi, liền dừng lại. Lần độ kiếp thứ hai của hắn, đã đi vào quỷ đạo. Theo thời gian, càng ngày càng nhiều tu sĩ độ kiếp thành công, bắt đầu rời khỏi lôi hải. Tu sĩ ở lại trong lôi hải càng ngày càng ít, đến cuối cùng, chỉ có ba vị tu sĩ. Còn đang khổ sở dãy dụa, trong đó bao gồm cả Trần Đạo Huyền. Không. Chuẩn xác mà nói, Trần Đạo Huyền cũng không phải đang khổ sở dãy dụa. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn thích ứng với lôi đình rèn luyện thần hồn. So sánh với thống khổ lôi đình rèn luyện, hắn là đang vụng trộm chú ý đến hai vị tu sĩ nhân tộc khác. Hai người này cũng giống như hắn, lựa chọn tiếp tục vượt qua lần lôi kiếp. Thứ hai. Lần này, lôi hải rộng lớn chỉ còn lại ba người Trần Đạo Huyền còn đang độ. Kiếp, không, hẳn là còn phải thêm một vị các chủ truyền bảo cát. Bất quá người ta không phải tới độ kiếp, người ta là mượn hoàn cảnh đặc thù của lôi hải luyện chế tiên khí, mục đích khác với nhóm người bọn họ. Các chủ truyền bảo các đang cảm thấy ít người độ kiếp, có thể an tâm luyện. Khí rồi, lại đột nhiên phát hiện một đạo thần thức đảo qua người hắn. Thấy vậy, ánh mắt các chủ truyền bảo các nheo lại. Hắn hơi phân biệt, liền biết là ai đang dùng thần thức dò xét hắn. Cũng may đối phương coi như có chừng mực, chỉ là điều tra thủ pháp luyện. Chế tiên khí của hắn, vẫn chưa dò xét thân thể hắn. Ê ớ! Tiểu tử, ta thấy ngươi rất nhàn nhã. Bên tai Trần Đạo Huyền, một thanh âm vang lên. Tiền bối thứ tội, vãn bối chỉ là nhất thời ngứa nghề. Trần Đạo Huyền vội vàng xin lỗi. Ồ! Các chủ truyền bảo các nổi lên vài phần hứng thú. Ngươi cũng là luyện khí sư. May mắn biết chút thuật luyện khí thô thiển, nhưng so sánh với tiền bối. Luyện chế tiên khí, kém không biết bao nhiêu. Nghe được câu không tính là khoe khoang này, các chủ truyền bảo các gật. Gật đầu, lời này cũng không tính là nịnh nọt, hắn làm đệ nhất luyện khí sư nhân. Tộc, bất kỳ một luyện khí sư nào ở trong mắt hắn đều là rác rưởi. Hắn khá hứng thú chính là Trần Đạo Huyền có thể một lần độ hai lôi kiếp. Hơn nữa còn thoải mái như vậy, hiển nhiên là một mầm non tu hành thiên tư cực. Tốt! Loại thiên tài tu hành này, còn có hứng thú với luyện khí, thế nhưng là rất ít. Bởi vì loại thiên tài như vậy, bình thường đều không thiếu pháp khí. Căn bản. Không cần khổ tâm nghiên cứu luyện khí chi đạo. Các chủ truyền bảo các có thể trở thành luyện khí sư đệ nhất nhân tộc, tất cả đều dựa vào hứng thú. Nếu không lấy bối cảnh của hắn, cũng không cần nghiên cứu luyện khí chi. Đạo gì đó, chỉ cần một lòng một dạ tăng lên tu vi cùng thực lực là được rồi. Về phần pháp khí thậm chí là tiên khí, thế lực sau lưng hắn đều có thể kiếm. Về hắn. Nhưng các chủ truyền bảo các cũng không có, năm đó hắn tu vi còn thấp. Biểu hiện ra hứng thú cực lớn đối với luyện khí, hơn nữa trả giá bằng hành động. Thực tế, lúc trước khi hắn một lòng một dạ nghiên cứu luyện khí chi đạo, còn bị phụ. Thân hắn nghiêm khắc phản đối, nhưng hắn căn bản không để ý đến phụ thân. Phản đối, dứt khoát kiên trì. Bây giờ nghĩ lại, nếu không có sự kiên trì lúc trước của hắn, nhân tộc căn. Bạn không có năng lực luyện chế tiên khí. Bởi vì hiện tại cả nhân tộc cũng chỉ có một mình hắn có năng lực luyện chế. Tiên khí. Tùy ý tán gẫu hai câu cùng Trần Đạo Huyền, các chủ truyền bảo các cũng. Không nói nhiều nữa, chuyên tâm luyện chế tiên khí của hắn. Về phần Trần Đạo Huyền muốn xem thì cứ để cho hắn xem. Ê! Theo các chủ truyền bảo các, không có trình độ luyện khí cực sâu, cho dù. Hắn chỉ tay dạy. Đối phương cũng không lĩnh ngộ được chút gia lông luyện chế. Tiên khí. Nếu luyện chế tiên khí đơn giản như vậy, cũng không đến mức cả nhân tộc. Cũng chỉ có một mình hắn có năng lực luyện chế tiên khí. Không biết đã qua bao lâu. Hai tu sĩ còn lại kia cũng không chống đỡ được, nhao nhao lựa chọn rời khỏi. Lôi Hải. Điều đáng nói là, trong hai người này chỉ có một người thành công vượt qua lôi kiếp thứ hai, về phần một người khác chỉ có thể giúp pháp lực cùng khí tức. Thuần dương trên thần hồn tăng thêm một đoạn. Nhưng chung quy vẫn không vượt qua lôi kiếp thứ hai, cứ như vậy, tương lai. Đối phương độ lôi kiếp lần thứ hai, nắm chắc cao hơn nhiều so với nhất kiếp. Thiên tôn khác, cũng không tính là không có thu hoạch. Về phần Trần Đạo Huyền, hắn tự nhiên là thuận lợi vượt qua lôi kiếp lần thứ hai. Ngay khi hắn định vượt qua lần lôi kiếp thứ ba, các chủ truyền bảo cát trầm mặc một thời gian dài rốt cục lại nói chuyện. Tiểu tử, nếu ngươi thật sự muốn nghiên cứu luyện khí chi đạo, chờ ra lôi Hải, có thể đến phủ đệ thỉnh giáo lão phu, không cần vì khiến lão phu chú ý, mà làm tổn thương căn cơ bản thân. Hiển nhiên, các chủ truyền bảo các coi hành vi tiếp tục độ kiếp của Trần Đạo Huyền là hành vi hấp dẫn ánh mắt của hắn. Đối với việc này, Trần Đạo Huyền có chút lúng túng nói. Đa tạ tiền bối quan tâm, bất quá vãn bối đích thật muốn nhân cơ hội này để độ nhiều lôi kiếp. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1016, kỷ lục của nhân tộc, 1. Nhìn bộ dáng chắc chắn của Trần Đạo Huyền, vẻ mặt các chủ truyền bảo các lạnh nhạt thu hồi ánh mắt. Lấy thân phận của hắn lên tiếng nhắc nhở, phần nhiều là coi Trần Đạo Huyền là một thiên tài tu hành hiếm có, nhưng nếu đối phương cứ khư khư cố chấp, thì hắn cũng không lãng phí miệng lưỡi nữa. Tu hành đến cảnh giới như hắn và Trần Đạo Huyền, đều có lý giải đối với con đường tu hành của chính mình, khuyên bảo của người khác căn bản vô dụng đối với loại người này. Bởi vậy, các chủ truyền bảo các sau khi lên tiếng nhắc nhở một câu, liền không hỏi nhiều nữa. Thấy đối phương thu hồi ánh mắt chú ý mình, Trần Đạo Huyền hơi thở phào nhẹ nhõm. Độ kiếp đồng thời bị một vị đại lão như vậy nhìn chằm chằm, áp lực quả thật có chút lớn. Bất quá, cũng may đối phương đã chuyên tâm luyện chế tiên khí, không rảnh tập trung vào hắn. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền hoàn toàn thu liễm tâm tư, chuẩn bị tiếp tục vượt qua lôi kiếp thứ ba. Nhưng trước đó, hắn phải khôi phục lại một số vết thương thần hồn. Lấy cường độ thần hồn hiện tại của Trần Đạo Huyền, thần hồn bị hao tổn đạt tới ba thành, liền có thể lâm vào trạng thái bị thương nặng, bị thương đạt tới năm thành thì có thể rơi vào trạng thái ý thức bất tỉnh. Mà thần hồn bị thương đạt tới bảy thành thì là trạng thái sắp chết, thần hồn tùy thời đều có thể bị sụp đổ. Trước đây khi độ lôi kiếp thứ hai, mỗi một lần lôi kiếp công kích đều sẽ làm cho thần hồn của hắn bị thương đạt tới khoảng một thành. Theo đạo lý, lôi đình công kích liên tiếp, Trần Đạo Huyền đã sớm hồn phi phách tán. Sở dĩ hắn còn có thể vui vẻ nhảy nhót tới giờ phút này, công lao lớn nhất là nhờ lôi hải của quản nguyên giới. Bất quá, mặc dù hoàn cảnh lôi hải của quản nguyên giới đặc thù, nhưng lôi đình công kích liên tiếp vẫn làm cho thần hồn của hắn bị phá hư ở một mức độ nhất định. Hiện tại Trần Đạo Huyền cảm thấy mức độ thần hồn của hắn bị thương, ước chừng không đến một thành, xem như là bị thương nhẹ. Đối với tu sĩ độ kiếp bình thường mà nói, chút vết thương nhẹ này thì chỉ cần điều dưỡng một thời gian liền không có gì đáng ngại. Nhưng lấy trạng thái này tiếp tục độ kiếp, đó chính là tìm chết rồi, trừ phi Trần Đạo Huyền có bảo bối khôi phục thương thế của thần hồn trong nháy mắt. Chỉ tiếc, bảo vật chữa trị vết thương thần hồn còn trân quý hơn bảo vật chữa trị thần thức nhiều. Thần thức bị thương, chưa chắc đại biểu cho thần hồn bị thương, nhưng thần hồn bị thương thì nhất định thần thức bị thương. So với thần thức, thần hồn mới là căn bản, thần thức bất quá là vật chất diễn sinh do thần hồn cường đại mà thôi. Đương nhiên, chuyện thiên nan vạn nan đối với các tu sĩ khác, đối với Trần Đạo Huyền lại không phải như vậy. Đối với hắn nắm giữ Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh mà nói, mặc kệ thần hồn bị thương nghiêm trọng đến đâu, chỉ cần không đến mức độ hình thần câu diệt, thì đều có thể lợi dụng Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh khôi phục như lúc ban đầu. Huống chi, có kim sắc kinh văn trấn thủ trong thức hải, thần hồn Trần Đạo Huyền vững như thành đồng. Nếu không phải độ kiếp phải yêu cầu lôi đình rèn luyện thần hồn, không tính là thần hồn công kích đơn thuần, lấy năng lực phòng ngự thần hồn của Kim Sắc. Kinh văn trong thức hải hắn, Trần Đạo Huyền đoán hắn sẽ không chịu chút tổn thương nào. Nhưng cứ như vậy, độ kiếp sẽ không có ý nghĩa gì cả, may mắn là Kim Sắc. Kinh văn trong thức hải của hắn không phải là không phân biệt được tốt xấu. Giữa lôi hải, Trần Đạo Huyền liên tục niệm Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, thần hồn hắn bị thương cũng bắt đầu nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Niệm Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh đủ 3 lần, thần hồn của Trần Đạo Huyền rốt cục khôi phục như lúc ban đầu. Thấy thế, sắc mặt Trần Đạo Huyền vui vẻ, lúc này lại dẫn Lôi Đình từ trong lôi hải vào, bổ sung pháp lực cùng thần hồn của hắn. Bên ngoài lôi hải, Cổ Kiếm Thiên Tôn và Ngũ Hà Thiên Tôn sóng vai mà đứng. Lối vào tầng mây, theo tầng mây không ngừng mở ra đóng lại, từng thân ảnh bay từ trong lôi hải ra. Lạc Ly đứng nơi xa nhìn chằm chằm vào lối vào của những đám mây, mỗi một bóng người đi ra, trái tim nàng lại đập mạnh lên một lần, nhưng khi bóng người đi ra không ngừng tăng lên, trái tim của Lạc Ly dần dần chìm xuống. Không phải. Vẫn không phải. Khuôn mặt Lạc Ly nhợt nhạt. Nhiễm Linh Tịch ở một bên an ủi. Lạc Ly tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng nữa, thiên tư tu hành của Trần Đạo Huyền tốt như vậy, nhất định sẽ lựa chọn ở lôi hải độ thêm một lần lôi kiếp nữa. Độ thêm một lần lôi kiếp. Lạc Ly dường như bắt được cọng rơm cuối cùng, nắm lấy ống tay áo của Nhiễm Linh Tịch, hỏi. Ý ngươi là, Trần Lang ở trong lôi hải này vượt qua lôi kiếp thứ hai? Nhiễm Linh Tịch gật gật đầu. Ta nghe phụ thân nói qua, có đạo quân tạo vật cảnh tích lũy thâm hậu. Không cam lòng chỉ ở trong lôi hải độ một lần lôi kiếp, sẽ lựa chọn ở trong lôi hải độ thêm một lần lôi kiếp nữa. Trong lịch sử độ kiếp ở Quảng Nguyên lôi hải, mỗi một lần đều có tu sĩ như vậy tồn tại, Trần Đạo Huyền khẳng định cũng là loại người này. Đối với thiên tư của Trần Đạo Huyền, Nhiễm Linh Tịch có thể nói là vô cùng phục. Tuy thiên tư của nàng không tốt, nhưng nhờ thân phận bối cảnh, coi như là người có tầm mắt tương đối rộng. Mặc dù vậy, nàng cũng chưa từng nghe nói qua, có tu sĩ nào có thể đột phá từ đạo quân thế giới cảnh tầng 3 đến cấp độ đạo quân tạo vật cảnh trong thời gian 12 năm. Phải biết rằng, dự định ban đầu của Ngũ Hà Thiên Tôn là mang Trần Đạo Huyền đến tìm tu ở Ngũ Hà Thiên Tôn Phủ. Mục đích của hắn là để Trần Đạo Huyền tranh thủ cơ hội độ kiếp ở Lôi Hải lần tiếp theo. Nhưng so với thời gian Ngũ Hà Thiên Tôn dự đoán, Trần Đạo Huyền đạt được sớm hơn ước chừng 1.000 năm. Đây là thiên phú tu luyện biến thái tới cỡ nào? Nhiễm Linh Tịch đừng nói là gặp, nghe cũng là chưa từng. Tuy nói đối với tu sĩ, Ngũ Hà Thiên Tôn Phủ là một thánh địa tu hành, nhưng Nhiễm Linh Tịch từ nhỏ đã tu hành ở Ngũ Hà Thiên Tôn Phủ, nhưng đâu thấy tốc độ tu luyện nhanh bao nhiêu. Giải thích duy nhất chính là thiên phú tu hành của Trần Đạo Huyền vô cùng kinh người. Ngũ Hà Thiên Tôn có khi đều suy nghĩ, chẳng thể trách lúc trước ở Giao Quan Thành, hắn mời Trần Đạo Huyền đi Ngũ Hà Thiên Tôn Phủ, đối phương lại còn có chút không tình nguyện. Lúc trước Ngũ Hà Thiên Tôn cho rằng Trần Đạo Huyền nói mình nhất định có thể đột phá đến độ kiếp kỳ, là khoe khoang khoác lác, không nghĩ tới đối ố phương lại khiêm tốn. Lấy thiên tư của Trần Đạo Huyền, nếu hắn cũng không thể đột phá đến độ kiếp kỳ, vậy nhân tộc này còn có ai có thể đột phá đến độ kiếp kỳ? Tầng mây lại mở ra, lại có hai thân ảnh bay ra. Thấy như vậy, ánh mắt Ngũ Hà Thiên Tôn cùng Cổ Kiếm Thiên Tôn hơi sáng lên. Hai người này, lại có một người vượt qua lôi kiếp thứ hai. Cổ Kiếm Thiên Tôn giơ tay khẽ vẫy, hai người này lập tức bay lên đỉnh thiên. Tôn Sơn. Vãn bối Thẩm Minh, Từ Hách, gặp qua Cổ Kiếm Thiên Tôn, Ngũ Hà Thiên Tôn. Hai người chạy tới cung kính chắp tay hành lễ với Cổ Kiếm Thiên Tôn cùng Ngũ Hà Thiên Tôn. Cổ Kiếm Thiên Tôn cùng Ngũ Hà Thiên Tôn gật gật đầu, chúc mừng. Chúc mừng hai vị bước vào cảnh giới Thiên Tôn. Sau đó, Cổ Kiếm cố ý đưa ánh mắt nhìn về phía vị tu sĩ trẻ tuổi duy nhất trong hai người vượt qua lôi kiếp thứ hai, nói. Nếu ta không nhớ lầm, ngươi là đệ tử Thái M giáo đúng không? Ta tu tiên tại gia tộc audiotruyen.org. Chương 1017, kỷ luật của nhân tộc, 2. Vãn bối chính là xuất thân Thái M giáo. Vị tu sĩ trẻ tuổi tên Thẩm Minh kia, cũng là người duy nhất vượt qua lôi kiếp. Thứ hai kia cung kính nói. Đối mặt với vị cổ kiếm thiên tôn trước mắt này, hắn không dám có chút bất kính. Tuy nói Thái M giáo hắn cũng có tồn tại khủng bố với chiến lực có thể so với chân tiên, nhưng trong số thiên tôn của nhân tộc, chiến lực của cổ kiếm thiên tôn đã thuộc về đệ nhất. Hắn nghe thiên tôn trong giáo nói qua, thực lực cổ kiếm thiên tôn có thể xếp thứ nhất, hoàn toàn dựa vào thanh thuần dương tiên kiếm mà hắn mang theo. Đã từng, khi cổ kiếm thiên tôn cứu viện một tòa chủ thành đang nguy hiểm, đã từng dùng thanh kiếm đó một kiếm chém chết một vị giới yêu cấp chân tiên. Mặc dù sau khi xuất ra một kiếm này, một thân pháp lực của cổ kiếm thiên tôn đã hao 7-8 phần, nhưng điều này không cản trở chiến tích một kiếm miểu sát một vị giới yêu cấp chân tiên. Tuy nói trong nhân tộc tồn tại một vài thiên tôn có chiến lực siêu quần, nhưng khoa trương như cổ kiếm thiên tôn có thể dùng tu vi thiên tôn nghịch trảm chân tiên, vả lại là một kiếm miểu sát thì chỉ có một mình cổ kiếm thiên tôn. Còn lại giống như đám người ngân dực thiên tôn, nhiều nhất chỉ có thể chống lại giới yêu cấp chân tiên, thậm chí liều chết đánh bại giới yêu cấp chân tiên vẫn rất ít ỏi, càng đừng nói đến một kiếm chém giết một vị giới yêu cấp chân tiên. Chính là bởi vì cổ kiếm thiên tôn có thực lực biến thái như vậy, lại thêm hắn trường kỳ trấn thủ Quảng Nguyên giới thiên tôn sơn, cứu viện không ít thiên tôn, cho nên thiên tôn nhân tộc đều rất nguyện ý nghe theo phân phó của hắn. Thái M giáo thiên tôn mới lên cấp trước mắt cũng là như thế. So với cổ kiếm thiên tôn tâm tình tương đối vững vàng, Ngũ Hà thiên tôn thì có chút lo lắng, hắn vội vàng hỏi. Hai người ngươi là nhóm cuối cùng đi ra, trong lôi hải còn có tu sĩ khác đang độ kiếp không? Có. Thẩm Minh gật gật đầu. Ngoại trừ ta ra, hắn cũng là một vị tu sĩ khác đã vượt qua lôi kiếp thứ hai. Ố! Nghe nói như vậy, Ngũ Hà thiên tôn rốt cục yên lòng. Không xảy ra chuyện ngoài ý muốn là tốt rồi, tuy nói cho dù độ kiếp ở Quảng Nguyên lôi hải độ kiếp thất bại thì cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng độ kiếp luôn là cửa ải khó khăn lớn nhất trong sự nghiệp tu hành của tu sĩ. Không người nào dám cam đoan Quảng Nguyên lôi hải nhất định có thể làm cho tất cả tu sĩ bình yên vô sự. Nhưng trước mắt được vị nhị kiếp thiên tôn mới lên cấp này cam đoan, Ngũ Hà thiên tôn chợt thở phào nhẹ nhõm. Trần Đạo Huyền thiên tư ưu tú, toàn bộ thiên tôn sơn chắc chỉ có hắn rõ rõ ràng ràng. Hắn biết rõ, nếu đối phương không ngã xuống, tương lai nhất định lại là một vị ngân dực thiên tôn, thậm chí là cổ kiếm thiên tôn. Tuy nói bát kiếp thiên tôn đảm nhiệm trấn thủ chủ thành cũng cống hiến rất lớn cho nhân tộc, nhưng cường giả đứng đầu nhân tộc có được chiến lực cấp chân tiên, tọa trấn thiên tôn sơn và là lực lượng trợ giúp chiến lược vẫn là trọng yếu hơn. Nhân tộc thiếu bát kiếp thiên tôn có chiến lực cấp chân tiên. Nhân tộc càng thiếu. So với Ngũ Hà thiên tôn quan tâm tắc loạn, cổ kiếm thiên tôn thì trầm ổn hơn nhiều, hắn mỉm cười với hai vị thiên tôn mới lên cấp, ôn hòa nói. Hai người các ngươi vừa mới vượt qua lôi kiếp, thần hồn bị tổn thương nghiêm trọng, tốt nhất vẫn là nghỉ ngơi một phen. Ngày sau trên tiệc rượu chúc mừng độ kiếp thành công, ta tất sẽ tự mình tặng cho hai người ngươi một phần lễ mọn. Nghe nói như vậy, Thẩm Minh và Từ Hách liếc nhau, vui vẻ chắp tay với cổ kiếm thiên tôn, nói. Đa tạ cổ kiếm thiên tôn. Sau đó lại hướng Ngũ Hà thiên tôn chắp tay nói. Ngũ Hà thiên tôn, cổ kiếm thiên tôn, chúng ta cáo lui. Đi đi. Nhìn hai người rời đi, cổ kiếm thiên tôn cười nhìn về phía lão hữu. Nhìn ngươi nóng nảy chưa kìa, người không biết còn tưởng rằng vị bên trong là con riêng của ngươi đấy. Nghe lão hữu trêu ghẹo, Ngũ Hà thiên tôn bất đắc dĩ lắc đầu. Trong mắt hai người bọn họ, Trần Đạo Huyền cũng sắp đi ra rồi, nhân tộc một lần tăng thêm hai vị nhị kiếp thiên tôn, đích thật là một chuyện vui. Cũng không phải nói chiến lực nhị kiếp thiên tôn rất cường hãn, nhưng trong một lần liên tục vượt qua hai lần lôi kiếp, từ một mức độ nào đó mà nói. Điều này đại biểu cho một loại tiềm lực. Căn cứ vào kinh nghiệm trước kia, lần đầu tiên tiến vào Quảng Nguyên Lôi. Tu sĩ liên tục độ kiếp càng nhiều, tương lai thành tựu cũng sẽ càng cao. 47 vạn năm qua. Người giữ kỷ lục này là một thiên tôn nhân tộc 20 vạn năm trước. Đối phương một lần vượt qua 5 lần lôi kiếp, có thể nói là kinh diễm một thời đại. Hơn nữa lúc đó lực lượng của yêu đình cũng không cường đại như bây giờ. Giới yêu của chân yêu giới hỗn chiến không ngớt, tình huống nhân tộc an ổn hơn bây giờ rất nhiều. Nhất là khi vị thiên kiêu nhân tộc liên tục vượt qua 5 lần lôi kiếp này. Trưởng thành rồi, càng là dựa vào sức mình, trấn áp giới yêu không dám lấn biên. Giới. Cũng không phải lúc ấy lực lượng của nhân tộc mạnh hơn giới yêu, nhưng thời đó đúng lúc các thế lực của giới yêu rất hỗn loạn, nhưng quả thực vị thiên kiêu nhân tộc này đúng là rất mạnh mẽ. Ít nhất so với cổ kiếm thiên tôn hiện tại còn cường đại hơn. Đó là một vị thật sự có thể lấy tu vi thiên tôn, dễ dàng nghịch chiến tồn tại. Khủng bố, giới yêu cấp chân tiên. Nhưng mặc dù vậy, vị thiên kiêu nhân tộc này cũng không thể chống lại. Được thời gian, cuối cùng khi thọ nguyên đến gần, không cam lòng trùng kích. Lôi kiếp thứ 9, cuối cùng hóa thành tro bụi. Mà cổ kiếm thiên tôn, người mạnh nhất nhân tộc thời đại này thì chỉ ở trong Quảng Nguyên Lôi Hải vượt qua 3 lần lôi kiếp. Có thể nói, so sánh với những thiên kiêu trong lịch sử nhân tộc, tài hoa thiên tư của hắn cũng không tính là ưu tú. Cổ kiếm thiên tôn có thể một kiếm miểu sát một vị giới yêu cấp chân tiên. Chủ yếu là dựa vào thanh kiếm trên lưng hắn. Bên ngoài lôi hải, cổ kiếm thiên tôn và ngũ hà thiên tôn vẫn chờ đợi như trước, thật lâu sau. Bọn họ thấy cửa ra của tầng mây vẫn không có động tĩnh, trong lòng không khỏi dâng lên một ý nghĩ lớn mật. Không phải là Trần Đạo Huyền muốn độ lôi kiếp thứ 3 chứ? Nghĩ đến đây, ngũ hà thiên tôn còn tốt, trong mắt cổ kiếm thiên tôn lộ ra vẻ kinh hỉ. Liên tục vượt qua 3 lần lôi kiếp. Thật có thể thành công không? Ồ ế! Đúng như cổ kiếm thiên tôn và ngũ hà thiên tôn dự liệu. Giữa lôi hải, Trần Đạo Huyền đang vượt qua lôi kiếp thứ 3. So sánh với lôi kiếp thứ 2, mức độ khó khăn của lôi kiếp thứ 3 hiển nhiên được tăng cường một mảng lớn. Biến hóa chủ yếu nhất trong đó chính là sau khi lôi đình đánh xuống thần hồn, sinh cơ lực còn sót lại căn bản không đủ để chữa trị thần hồn. Khi độ lôi kiếp thứ 3, Trần Đạo Huyền phát hiện mỗi một luồng lôi đình trong khí hải đan điền đều có thể làm cho thần hồn của hắn bị thương tới gần hai thành. Mà lực lượng sinh cơ lôi đình để lại sau đó chỉ đủ để hắn khôi phục thần hồn đến 9 thành rưỡi. Nói cách khác, mỗi một luồng lôi đình đều làm cho thần hồn Trần Đạo Huyền bị hao tổn đến khoảng 1/20. Tích lũy như vậy, chỉ cần vài luồng lôi đình, hắn chắc chắn bị thương nặng. Về mặt thần hồn, thậm chí rơi vào hôn mê. Đối với tu sĩ bị vây trong độ kiếp mà nói, lâm vào hôn mê không khác gì thân tử đạo tiêu. Hiện tại đối với Trần Đạo Huyền, cách làm an toàn nhất chính là không đưa lôi đình vào khí hải đan điền. Đây là chỗ tốt của độ kiếp ở Quảng Nguyên Lôi Hải, lôi đình là có ý thức. Trừ phi tu sĩ nhất định phải chết, nếu không nó sẽ không chân chính thương tổn tu sĩ đến đây độ kiếp. Hiện tại lựa chọn trước mặt Trần Đạo Huyền có hai, một là từ bỏ, hai là tiếp tục độ kiếp. Nếu không có lá bài tẩy khác, Trần Đạo Huyền nhất định sẽ chọn cái đầu tiên. Nhưng bây giờ, hắn chọn cái thứ hai. Khi độ kiếp, tu sĩ không được sử dụng pháp khí, nếu không sẽ gặp phải lực lượng lôi đình mãnh liệt hơn. Nhưng một số bí thuật đặc thù lại không nằm trong danh sách này, ví dụ như tử lôi thiên hỏa của Trần Đạo Huyền, lại ví dụ như hồng mông ngộ đạo kinh của hắn. Về phần liệt tinh thuật, Trần Đạo Huyền tạm thời không nghĩ tới có nên vận dụng nó hay không. Bởi vì căn cứ vào cách nói tu sĩ độ kiếp không được sử dụng pháp khí, vận dụng liệt tinh thuật cần tinh thần kiếm đạo đồ phối hợp, Trần Đạo Huyền không biết liệu có gặp phải lôi đình kinh khủng hơn hay không. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1018, Thí Đế Thiên Tôn, 1. Thử tử lôi thiên hỏa trước đi. Trần Đạo Huyền thầm nghĩ. Được hắn không ngừng hấp thu mảnh kim ô, tử lôi thiên hỏa đã thăng cấp đến cảnh giới kiếp hỏa tam trọng, dùng nó ngăn cản lôi kiếp thứ ba, không thể thích hợp hơn. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền khẽ động ý niệm, hỏa diễm màu tím trong Huyệt Thiên Trung nhanh chóng chìm xuống, tiến vào trong khí hải đan điền. Tử lôi thiên hỏa bá đạo dị thường, vừa mới tiến vào khí hải đan điền, biển. Pháp lực của Trần Đạo Huyền liền bị uy áp mà nó tản mát ra, cưỡng chế phân ra. Cũng may là Trần Đạo Huyền là chủ nhân của tử lôi thiên hỏa, đổi lại là tu sĩ bình thường, đừng nói để tử lôi thiên hỏa tiến vào khí hải đan điền. Cho dù thân thể dính phải đốm lửa, cũng sẽ bị đốt cháy trong nháy mắt. Thật bá đạo. Trần Đạo Huyền nhìn tử lôi thiên hỏa, lẩm bẩm nói. Không chỉ biển pháp lực, lôi đình trên đỉnh đầu Trần Đạo Huyền, khi tiến vào khí hải đan điền của Trần Đạo Huyền, uy năng cũng giảm xuống một cấp độ rõ rệt. Quả nhiên là như thế, chịu ảnh hưởng của tử lôi thiên hỏa, uy năng của lôi kiếp lần ba giảm xuống. Nghĩ đến đây, trên mặt Trần Đạo Huyền tràn đầy vẻ vui mừng. Tu sĩ độ kiếp, quan trọng không phải là trải qua bao nhiêu lôi đình công kích, quan trọng là tu sĩ có thể mượn lực lượng hủy diệt cùng sinh cơ của lôi đỉnh để rèn luyện pháp lực cùng thần hồn hay không. Nhất là rèn luyện thần hồn, để cho nó chậm rãi thuế biến đến cảnh giới dương thần. Bởi vậy, Trần Đạo Huyền hoàn toàn có thể lựa chọn trải qua nhiều lần lôi đình rèn luyện, từ đó giảm bớt uy năng của mỗi một luồng lôi đình. Nhưng lôi đình trong lôi kiếp cũng không nằm trong tay Trần Đạo Huyền. Lại nói tiếp, bởi vì ý thức thế giới Quảng Nguyên giới thiên vị, hắn độ kiếp ở Quảng Nguyên lôi hải đã chiếm được tiện nghi lớn nhất. Nếu không dưới tình huống bình thường, lôi kiếp khi đạo quân tạo vật cảnh, độ kiếp là hướng tới hủy diệt tu sĩ. Mà ở Quảng Nguyên lôi hải, nếu tu sĩ tự cảm thấy không cách nào vượt qua lôi kiếp, thậm chí còn có thể làm cho lôi đình đình chỉ công kích, loại cơ. Duy nghịch thi này, cũng khó trách mỗi lần đều có đạo quân tạo vật cảnh tranh muốn vỡ đầu. Trần Đạo Huyền cảm giác được, mặc dù tử lôi thiên hỏa suy yếu, hiện tại mỗi một luồng lực lượng lôi đình chỉ có thể tạo thành một nửa tác dụng tổn hại đối với thần hồn của hắn. Cứ như vậy, sinh cơ lực của lôi đình có thể làm cho thần hồn của hắn hoàn toàn khôi phục. Thấy thế, trong lòng Trần Đạo Huyền vui vẻ. Hắn biết, lần lôi kiếp thứ ba của mình ổn. Biết được mình đã hoàn toàn vượt qua lôi kiếp thứ ba, nội tâm Trần Đạo Huyền lại ổn định lại. Hắn bắt đầu cẩn thận cảm nhận được thần hồn chậm rãi thuế biến đến thuần dương. Trần Đạo Huyền nhận thấy, theo khí tức thuần dương trong thần hồn càng ngày càng nồng đậm, cường độ thần hồn của hắn cũng không ngừng tăng lên. Sự đề thăng này, giống như một sự thay đổi về bản chất. Sự thật cũng như vậy. Thần hồn của tu sĩ thuế biến, bắt đầu không ngừng biến hóa từ luyện khí kỳ yếu nhất. Chẳng qua là thần hồn của tu sĩ ở khi luyện khí kỳ là vô hình vô chất, chỉ có tu hành đến Nguyên Anh kỳ, thần hồn mới bắt đầu thai nghén một chút trong Nguyên Anh. Bất quá lúc này, thần hồn vẫn vô cùng yếu ớt. Biểu hiện cụ thể chính là tu sĩ không thể để Nguyên Anh ngoài cơ thể quá lâu. Nếu không, thuần dương lực trên thế gian sẽ tạo thành thương tổn không thể xóa nhòa đối với thần hồn. Chờ đến Nguyên Thần kỳ, thần hồn lớn mạnh thêm một bước, lúc này, tu sĩ đã có thể tùy ý xuất khiếu Nguyên Thần. Bất quá chiến lực của Nguyên Thần không mạnh, vả lại dễ bị địch nhân nhắm vào, cũng không có mấy tu sĩ sẽ tùy ý để cho Nguyên Thần xuất khiếu. Mà đến độ kiếp kỳ, bởi vì Nguyên Thần bắt đầu thuế biến thành Dương Thần, lúc này, thần hồn của tu sĩ liền có chiến lực tương đối cường đại. Đặc biệt là tu sĩ độ kiếp tu luyện có một số thần hồn bí thuật, thậm chí có thể làm cho thần hồn xuất khiếu, trực tiếp giao chiến với thần hồn của địch nhân. Trần Đạo Huyền cũng đã tu luyện thần hồn bí thuật, bất quá theo thực lực tăng cường, hắn dần dần vứt bỏ thủ đoạn này. Bởi vì hắn cảm thấy so với thần hồn công kích, liệt tinh thuật của hắn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, đối với hắn hiện giờ, thần hồn bí thuật có chút gân gà. Huống chi, có kim sắc kinh văn trong thức hải, Trần Đạo Huyền không sợ. Nhất chính là thần hồn công kích. Khí hải đan điền. Ngoại trừ biến hóa trên thần hồn ra, Một biến hóa khác chính là sự thuế biến của pháp lực. Bởi vì thuần dương lực trong kiếp lôi, pháp lực của Trần Đạo Huyền bắt đầu dần dần thuế biến về phía thuần dương tiên lực. So sánh với pháp lực của tu sĩ bình thường, thuần dương tiên lực là một dạng năng lượng nằm ở tầng thứ cao hơn. Điều này thể hiện rất rõ khi thúc dục tiên khí. Trước khi Trần Đạo Huyền độ kiếp, căn bản không thúc dục được hám thiên phủ mấy lần, nhưng cho dù hắn vừa mới vượt qua lôi kiếp đầu tiên, hắn thử thúc dục hám thiên phủ một chút, phát hiện pháp lực cần sử dụng ít hơn gần gấp 10 lần, hơn nữa uy năng càng mạnh hơn gấp 3 lần. Lúc ấy hắn liền hiểu được, tu sĩ độ kiếp chỉ có nắm giữ tiên khí hoặc là tập được tiên thuật, mới có thể kéo dài chênh lệch thực lực với đạo quân tạo vật cảnh. Nếu không, thực lực của tu sĩ vừa độ kiếp cũng không lợi hại hơn đạo quân tạo vật cảnh bao nhiêu. Oanh oanh oanh. Khí hải đan điền, lôi đình không ngừng rèn luyện thần hồn cùng pháp lực của hắn. Nhưng Trần Đạo Huyền không chỉ không quan tâm, ngược lại còn có tâm tư nghiên cứu sau khi pháp lực tăng cường, biến hóa khi thúc dục hám thiên phủ. Phía xa, các chủ truyền bảo các đang luyện chế tiên khí, nhìn thấy Trần Đạo Huyền độ lôi kiếp thứ ba, hơn nữa xem tình huống vô cùng vững vàng, không khỏi bắt đầu chú ý hắn lần nữa. Dù sao ở thời đại của hắn, chỉ có một mình Cổ Kiếm Thiên Tôn có thể độ ba lôi kiếp khi lần đầu độ kiếp ở Quảng Nguyên Lôi Hải. Tuy nói Trần Đạo Huyền có thể liên tục độ ba lôi kiếp, không có nghĩa là tương lai hắn có thể đạt tới thành tựu của Cổ Kiếm Thiên Tôn, nhưng trở thành một thiên tôn có chiến lực cấp chân tiên, vẫn không có bất kỳ vấn đề gì. Xét thấy như vậy, các chủ truyền bảo các tự nhiên phải chú ý đến cường giả đứng đầu tương lai của nhân tộc này. Phải biết rằng, lấy tình huống mà nhân tộc hiện tại phải đối mặt, mỗi lần gia tăng một cường giả đứng đầu, hy vọng của nhân tộc sẽ lớn hơn một phần. Hy vọng sẽ tăng lên từng chút, một ngày nào đó, nhân tộc sẽ phá tan hắc ám, nên đón quang minh. Trần Đạo Huyền ngược lại không biết đối phương nghĩ gì, theo hắn thấy, kỳ thật bất kể là một lần vượt qua ba lần lôi kiếp, hay là một lần vượt qua năm lần lôi kiếp, thực tế tăng lên chiến lực của hắn cũng sẽ không quá rõ ràng. Bởi vì chiến lực mạnh nhất hiện tại của Trần Đạo Huyền là thi triển liệt tinh thuật, dựa vào 1.800 vị trùng binh lục tinh tương đương với đạo quân tạo vật cảnh gia trì, thực tế chiến lực mà hắn có khả năng bộc phát ra đã sớm đạt tới thậm chí vượt qua cấp độ ngân dực thiên tôn. Có thể so vai Cổ Kiếm Thiên Tôn hay không thì hắn không biết, nhưng dù có chênh lệch thì cũng là rất nhỏ. Sức mạnh của 1.800 đạo quân tạo vật cảnh tập hợp lên một người là khái niệm gì? Cũng chính là sau khi thi triển liệt tinh thuật, Trần Đạo Huyền không thể tiếp tục dùng cảnh giới đại đạo tăng phúc cổ lực lượng này. Nếu không, Trần Đạo Huyền hoàn toàn dám dùng sức một mình, trực tiếp vọt vào sào huyệt yêu đình, chém tận giết tuyệt tất cả cao tầng của đối phương. Không biết đã qua bao lâu, theo một tiếng sấm sét cuối cùng vang lên, Trần Đạo Huyền rốt cục đã vượt qua lôi kiếp thứ ba. Hô! Trong mắt Trần Đạo Huyền toát ra một tia mừng rỡ. Thành! Nơi xa, các chủ truyền bảo các đang luyện chế tiên khí, nhìn thấy cảnh tượng này đều không khỏi đứng lên. Liên tục độ ba lần lôi kiếp. Các chủ truyền bảo các lẩm bẩm nói. Bên ngoài lôi hải. Trong mắt Cổ Kiếm Thiên Tôn cũng hiện lên một tia mừng rỡ. Ba lần lôi kiếp. Vừa rồi hắn đã mở cửa tầng mây, để cho tất cả mọi người nhìn thấy sự thay đổi trong lôi hải. Quả nhiên, thấy Trần Đạo Huyền liên tục vượt qua ba lần lôi kiếp. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org. Chương 1019, Thí Đế Thiên Tôn, 2. Tiếng kinh hô vang lên liên tiếp trên Thiên Tôn Sơn. Liên tục vượt qua ba lần lôi kiếp, thời đại chúng ta lại muốn xuất ra vị cổ Kiếm Thiên Tôn thứ hai sao? Liên tục độ ba lần lôi kiếp, Quảng Nguyên Tiên Tôn tại thượng, nhân tộc ta có hy vọng rồi. Quá tốt rồi. Thiên Tôn Sơn, hầu như tất cả thiên tôn đều có tâm tình cao ngất. Là một đám người đứng đầu cả nhân tộc, so với bất kỳ vị tu sĩ nào, bọn họ càng hiểu rõ tình thế nghiêm trọng mà nhân tộc phải đối mặt. Trần Đạo Huyền là thiên tôn mới lên cấp liên tục độ ba lần lôi kiếp, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là liều thuốc tăng sĩ khí. Hậu Duệ Thiên Tôn khác nhìn thấy trưởng bối khen ngợi Trần Đạo Huyền. Như vậy, cũng là lần đầu tiên nghe được đại danh của Trần Đạo Huyền. Bất quá, trong số các tu sĩ ở đây, không phải ai đều phát ra vui mừng từ. Trong trái tim, một vị tu sĩ bên ngoài mặc đạo bào màu trắng lưỡi liềm, thân hình gầy gò. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền liên tục độ ba lần lôi kiếp, trên mặt hưng phấn không? Thôi nhưng thực tế trong lòng lại âm thầm nhíu mày. Việc này, phải nhanh chóng báo cáo cho đế quân mới được. Trên đỉnh Thiên Tôn Sơn, Nhiễm Linh Tịch cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nàng lắc lắc cánh tay của Lạc Ly, hào hứng nói. Lạc Ly tỷ, ta nói đúng không? Trần Đạo Huyền thiên tư tung hoành, tuyệt. Đối có thể độ kiếp thành công, ngươi xem, hắn không chỉ độ kiếp thành công. Hơn nữa còn liên tục vượt qua ba lần lôi kiếp. Lần này, hắn có thể triệt để nổi. Danh trong thiên tôn nhân tộc. Triệt để nổi danh. Lạc Ly có chút u mê. Ngươi không biết. Biết gì? Lạc Ly càng mộng. Ế ổ. Nhiễm Linh Tịch kinh ngạc nhìn nàng, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vỗ. Vỗ trán nói. Ta quên, Lạc Ly tỷ tỷ không phải là người trong nội vực. Nhiễm Linh Tịch giải thích. Thiên Tôn Sơn cứ ngàn năm mở ra quảng nguyên lôi hải một lần, mỗi. Lần lôi hải mở ra, đều có rất nhiều đạo quân tạo vật cảnh tiến vào trong đó. Vượt qua lôi kiếp, thăng cấp thiên tôn. Bất quá giữa độ kiếp và độ kiếp, cũng có. Một sự khác biệt rất lớn. Nhiễm Linh Tịch mập mờ. Thấy Nhiễm Linh Tịch thừa nước đủ thả câu, Lạc Ly cười khẽ, theo lời đối. Phương hỏi. Không biết có gì khác biệt. Nhiễm Linh Tịch cười hắc hắc, tiếp tục nói. Ta nghe cha ta nói, đạo quân tạo vật cảnh độ kiếp trong quả nguyên. Lôi hải, cũng không phải chỉ có thể vượt qua một lần lôi kiếp duy nhất. Trên lý. Thuyết mà nói, đạo quân tạo vật cảnh thậm chí có thể một lần vượt qua 9 lần. Lôi kiếp, trực tiếp thành tựu đại thừa chân tiên. A. Lạc Ly giật mình. Liên tục độ 9 lần lôi kiếp thành tựu đại thừa chân tiên, nàng quả thực. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Khụ khụ, đương nhiên, trong quảng nguyên giới không cách nào vượt qua. 9 lần lôi kiếp, bất quá, tu sĩ vẫn có thể liên tục vượt qua 8 lần lôi kiếp, trở. Thành một gã bát kiếp thiên tôn. Bát kiếp thiên tôn. Lạc Ly nhìn cổ kiếm thiên tôn trên đỉnh núi, không biết đang suy nghĩ cái. Gì? Đương nhiên rồi. Trên thực tế, một trong những người lợi hại nhất trong lịch sử nhân tộc quảng nguyên giới ta, cũng chỉ có người liên tục vượt qua 5 lần lôi kiếp. Nói đến đây, Nhiễm Linh Tịch tâm sinh khát vọng. Khi đó, nhân tộc ta mặc dù vẫn còn co rút trong nội vực, nhưng giới yêu. Trên cơ bản cũng không dám xâm phạm biên giới nhân tộc ta. Bởi vì sự tồn tại của vị cường giả đứng đầu này, mấy vạn năm thời đó. Là thời gian an ổn hài hòa nhất của nhân tộc ta, đáng tiếc. Lạc Ly biết Nhiễm Linh Tịch đang đáng tiếc cái gì. Tu sĩ nhân tộc không cách nào vượt qua lôi kiếp thứ 9, thành tựu đại. Thừa chân tiên. Đều nói rằng nhân tộc độ kiếp sẽ bị hạn chế bởi thế giới. Trên thực tế, là bởi vì cấp độ thế giới không đủ, căn bản không thể thay. Ngén lôi đình khiến tu sĩ nhân tộc vượt qua lôi kiếp thứ 9. Ví dụ như quảng nguyên giới này. Với tư cách là một tòa chân tiên giới, nó có khả năng thai nghén ra lôi đình. Cấp độ mạnh nhất cũng chỉ có lôi kiếp bát trọng. Thời kỳ thượng cổ, chỉ có chân yêu giới và phượng vẫn giới mới có thể thai nghén lôi kiếp cửu trọng. Đến thời đại hôm nay, theo phượng vẫn giới không ngừng bị thôn phệ, nó cũng mất đi năng lực để tu sĩ vượt qua lôi kiếp cửu trọng. Hơn nữa bản thân độ kiếp sẽ tạo thành trùng kích nhất định đối với ý thức. Thế giới, nếu là bình thường thì thôi, một chút trùng kích căn bản không tính là gì với ý thức thế giới của Phượng Vẫn Giới. Nhưng vì đối kháng chân yêu giới thôn phệ, Phượng Vẫn Giới vốn tàn phá. Không chịu nổi, nếu tu sĩ nhân tộc tu tập lại độ kiếp ở Phượng Vẫn Giới, chỉ sợ. Quá trình chân yêu giới cắn nuốt Phượng Vẫn Giới sẽ tăng nhanh gấp đôi. Về phần để cho thiên tôn tộc nhân đi chân yêu giới độ kiếp, nhân tộc. Không phải là không có nghĩ tới, nhưng cơ hồ không có khả năng thực hiện. Đầu tiên, nhân tộc và giới yêu giằng co đã 10 vạn năm, Thiên Tôn Nhân. Tộc có cái gì, giới yêu trên cơ bản đều biết rõ ràng. Bởi vậy, đừng nói là đi độ kiếp, Thiên Tôn Nhân tộc đi tới chân yêu giới. Đều cực kỳ khó rồi. Hơn nữa, cho dù Thiên Tôn Nhân tộc nào đó vận khí nghịch thiên, thành công trốn đến chân yêu giới. Hắn muốn độ kiếp, cũng là chuyện không có khả năng. Ở chân yêu giới, muốn vượt qua lôi kiếp thứ 9, chỉ có thánh cổ yêu vực. Trong tứ đại yêu vực, mà thánh cổ yêu vực lại chính là hang ổ của giới yêu cấp. Chân tiên. Thiên Tôn Nhân tộc đến đó độ lôi kiếp thứ 9, có gì khác với tự tìm chết? Đâu? Đủ loại hạn chế, dẫn đến mấy chục vạn năm qua, tu sĩ nhân tộc đều không thể sinh ra một vị đại thừa chân tiên. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt cũng không ảnh hưởng đến tâm tính của Trần Đạo Huyền. Sau khi hắn điều chỉnh một phen, đang chuẩn bị tiếp tục vượt qua lôi kiếp thứ tư. Lúc này, bên tai hắn lại vang lên thanh âm của các chủ truyền bảo cát. Tiểu tử, tên ngươi là gì? Trần Đạo Huyền dừng động tác, chắp tay về phía các chủ truyền bảo cát. Cung kính nói. Vãn bối Trần Đạo Huyền. Ngươi còn muốn tiếp tục độ kiếp sao? Một lúc lâu sau, các chủ truyền bảo các mới nói ra những lời này. Trần Đạo Huyền khẳng định gật đầu. Vãn bối muốn thử tiếp một lần. Vậy thì thử đi. Các chủ truyền bảo các hứa hẹn. Nếu ngươi có thể đạt tới cấp độ của hắn, ta hứa sẽ cho ngươi một món tiên. Khí thượng phẩm. Hắn là ai? Nhân tộc 47 vạn năm qua đệ nhất thiên tôn. Thí đế thiên tôn. Các chủ truyền bảo các thản nhiên nói. Thí đế thiên tôn. Trong đầu Trần Đạo Huyền lập tức xuất hiện tất cả thông tin về thí đế thiên tôn. Có thể dùng sức một mình lấy lại mấy vạn năm an bình cho nhân tộc, cho. Đến khi tọa hóa, giới yêu mới dám tiếp tục xâm phạm biên giới nhân tộc. Chiến lực người này rất mạnh, thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù Trần Đạo Huyền tu luyện liệt tinh thuật thành công, hắn tự hỏi. Không phải là đối thủ của người này. Bởi vì căn cứ vào ghi chép trong điển tịch nhân tộc, thí đế thiên tôn rõ ràng. Là một vị bát kiếp thiên tôn nhưng lại có dếp chân tiên phổ thông như dếp. Chó. Nếu không phải giới yêu cấp chân tiên của chân yêu giới thật sự là quá. Như. Hơn nữa trong thánh cổ yêu vực có một ít cổ lão cực kỳ khủng bố tọa. Trấn chân yêu giới, nói không chừng vị thí đế thiên tôn này liền vọt vào. Thánh cổ yêu vực mạnh mẽ độ kiếp rồi. Nghĩ đến chiến tích của vị tiền bối nhân tộc này, trong lồng ngực Trần Đạo Huyền không khỏi dâng lên một cổ khí thế hào hùng. Tiền bối, nếu ta phá vỡ kỷ lục của hắn thì sao? Nghe vậy, các chủ truyền bảo các hơi sửng sốt. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1020, kỷ lục mới, 1. Một lúc lâu sau, các chủ truyền bảo các khôi phục vẻ mặt, nói. Nếu ngươi có thể phá vỡ kỷ lục của hắn, lão phu tặng ngươi một phần đại. Lệ. Đại lễ. Ánh mắt Trần Đạo Huyền hơi sáng lên, bảo vật được các chủ truyền bảo. Các, đệ nhất luyện khí sư của nhân tộc gọi là đại lễ, khẳng định không tầm. Thường. Trên thực tế, Trần Đạo Huyền thèm thuồng nhất cũng không phải đại lễ. Trong miệng các chủ truyền bảo các, mà là phương pháp luyện chế tiên khí của. Đối phương. Tiền bối, ta cũng không muốn đại lễ của ngài, vãn bối có một thỉnh cầu. Nói. Vãn bối muốn học tập phương pháp luyện chế tiên khí của tiền bối. Dưới đạo bào màu đen của các chủ truyền bảo cát, khóe miệng hơi nhếch. Lên. Một lời đã định. Nhận được câu trả lời chắc chắn của đối phương, tự tin của Trần Đạo Huyền. Tăng vọt. Mượn tử lôi thiên hỏa kiếp hỏa tam trọng, Trần Đạo Huyền cuối cùng. Cũng vượt qua lôi kiếp thứ ba, nhưng lần lôi kiếp thứ tư, chỉ dựa vào tử lôi. Thiên hỏa là chưa đủ. Bất quá, Trần Đạo Huyền còn có một lá bài tẩy khác, đó chính là Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Nếu nói tử lôi thiên hỏa làm suy yếu uy năng lôi đình để Trần Đạo Huyền vượt qua lôi kiếp, Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh chính là có năng lực nhanh chóng khôi phục thần hồn của hắn, trợ giúp Trần Đạo Huyền vượt qua lôi kiếp. Với tốc độ Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh chữa trị thần hồn, chỉ cần uy năng lôi. Đình của lôi kiếp không phải trong nháy mắt phai mờ thần hồn, hắn đều có thể nhanh chóng khôi phục lại. Cái này mới là chỗ dựa lớn nhất để Trần Đạo Huyền độ kiếp. Về phần liệt tinh thuật, thi triển tiên thuật này cần phải dùng tinh thần. Kiếm đạo đồ, Trần Đạo Huyền không biết nó có được lôi kiếp thừa nhận hay không. Nếu không được thừa nhận, vậy thì biến khéo thành vụng rồi. Cho nên, liệt tinh thuật chỉ là một lựa chọn dự phòng của hắn. Nếu có thể thi triển liệt tinh thuật độ kiếp, đừng nói là lôi kiếp bát trọng. Chính là cửu tầng lôi kiếp cùng lên, Trần Đạo Huyền cũng không để vào mắt. Bên ngoài lôi hải, Thiên Tôn Sơn. Mọi người nhìn thấy lôi đình hội tụ trên đỉnh đầu Trần Đạo Huyền, lôi vân. Vẫn chưa tản đi, trong lòng tất cả đều cả kinh. Đây là... Hắn muốn vượt qua lôi kiếp thứ tư. Không, lôi kiếp thứ tư, làm sao có thể? Chẳng lẽ thời đại chúng ta thật sự muốn xuất hiện một cường giả tuyệt đỉnh? Rồi. Thiên Tôn Sơn, chúng tu hưng phấn không thôi. Trừ đi một vài người gian thì tất cả thiên tôn trên Thiên Tôn Sơn, kể cả nô bộc trong phủ đệ, không người nào nguyện ý nhân tộc bị giới yêu diệt. Loại cùng chung mối thù này không liên quan đến địa vị cao thấp của người trong nhân tộc, mà là xuất phát từ bản năng sâu trong huyết mạch mọi người hy vọng chủng tộc có thể kéo dài. Trên đỉnh Thiên Tôn Sơn, vẻ mặt Cổ Kiếm Thiên Tôn cũng trở nên đặc biệt ngưng trọng, hắn lẩm bẩm. Lôi kiếp thứ tư sao? So với Cổ Kiếm Thiên Tôn, Ngũ Hà Thiên Tôn càng hiểu rõ thiên tư của Trần Đạo Huyền. Dù sao vị này chính là một quái thai, trong vòng 10 năm, từ thế giới cảnh tầng 3 đột phá đến tạo vật cảnh. Tốc độ so với ước tính của hắn, nhanh hơn 1.000 năm. Loại quái thai này, lấy thọ nguyên mấy vạn năm của hắn cũng là chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ, hắn thực sự có khả năng phá vỡ kỷ lục đó? Ngũ Hà Thiên Tôn nhỏ giọng. Chỉ là thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng vẫn bị Cổ Kiếm Thiên Tôn bên cạnh nghe được. Người đó, ngươi nói là hắn. Đệ nhất Thiên Tôn nhân tộc, Thí Đế Thiên Tôn. Ngũ Hà Thiên Tôn gật gật đầu, nói không chút kiêng dè. Cổ Kiếm Thiên Tôn nghe nói như vậy, lại nhìn về phía Trần Đạo Huyền ngồi xếp bằng trong lôi hải, lắc đầu. Hẳn là không có khả năng, phải biết, Thí Đế Thiên Tôn không chỉ là đệ nhất Thiên Tôn của nhân tộc sau Thượng Cổ, đặt ở thời đại Thượng Cổ, hắn tuyệt đối cũng là đệ nhất Thiên Tôn. Đối với đánh giá này, Ngũ Hà Thiên Tôn vô cùng đồng ý. Đúng vậy, vị kia thế nhưng là tồn tại tìm ra một con đường khác. Một đạo khác. Nghe có vẻ vô cùng kinh tài tuyệt diễm, nhưng trên thực tế, cuối cùng vẫn phải đối mặt với tình cảnh tiên đạo vô vọng. Nếu tiên đạo có hy vọng, thì cần gì phải có thêm một đạo khác? Đạo này là khó khăn và nguy hiểm, đạo lộ gập ghềnh, tương lai vô định. Những người không chân chính đi lên đạo lộ này thì làm sao hiểu được? Đáng tiếc, vẫn là thất bại trong gang tấc. Nói đến đây, ánh mắt Cổ Kiếm Thiên Tôn vô cùng ảm đạm. Lấy tài tình của Thí Đế Thiên Tôn cũng không đi hết đạo lộ, hậu nhân lại càng không dám đi. Đây cũng là nguyên nhân sau này không ai dám đi theo đạo lộ kia của đối phương. Hơn nữa, Thí Đế Thiên Tôn lo lắng lừa dối hậu nhân, đều mang tất cả truyền thừa này vào trong mộ. Đến thời điểm này, ngay cả khi hậu thế muốn nghiên cứu đạo lộ này cũng không thể bắt đầu. Cách làm này của Thí Đế Thiên Tôn cũng bị vô số hậu nhân nhân tộc chỉ trích, bọn họ gọi Thí Đế Thiên Tôn không để ý đến hoàn cảnh nhân tộc, bỏ mặc an nguy của nhân tộc, tình nguyện mang truyền thừa này vào mộ, cũng không muốn truyền cho hậu thế. Đây cũng là nguyên nhân sau khi Thí Đế Thiên Tôn chết, rất nhiều tộc thiên tôn không muốn nhắc tới hắn. Nhưng Cổ Kiếm Thiên Tôn là đệ nhất thiên tôn của nhân tộc thời đại này. Hắn biết Thí Đế Thiên Tôn làm như vậy khẳng định có lý do của hắn. Về phần một số lời đồn nói hắn ích kỷ, Cổ Kiếm Thiên Tôn lại càng khịt mũi coi thường. 47 vạn năm qua, vô số thiên tôn nhân tộc, bất kỳ người nào cũng có khả năng ích kỷ, duy chỉ có Thí Đế Thiên Tôn sẽ không. Bởi vì, hắn là người duy nhất trong vô số thiên tôn có khả năng trở thành tiên, nhưng hắn đã chọn từ bỏ. Giữa lôi hải. Trần Đạo Huyền đã bắt đầu độ lôi kiếp thứ tư. Đúng như hắn dự đoán được, so với lôi kiếp thứ ba, uy lực của lôi kiếp thứ Tư lại tăng lên một cấp bậc. Lúc này đây, mặc dù thần hồn của hắn tăng cường, lại có tử lôi thiên hỏa. Làm suy yếu uy năng của lôi đình, mỗi một luồng lôi đình vẫn có thể làm cho của thần hồn bị thương tới hai thành. Đổi lại, một luồng lôi đình có thể làm cho thần hồn Trần Đạo Huyền tiếp cận trọng thương, ba luồng lôi đình liên tục có thể khiến hắn rơi vào ngất xỉu sắp chết. Hiển nhiên, nếu không có thủ đoạn khác, Trần Đạo Huyền tuyệt đối không vượt qua lôi kiếp lần thứ tư được. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Đạo Huyền không chút hoang mang, mặc niệm Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh mà hắn không biết đã mặc niệm bao nhiêu lần. Đại đạo vô âm. Dù cho giờ phút này Trần Đạo Huyền bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, thần thức chú ý, bọn họ cũng không cách nào nhìn thấy kinh văn trong miệng. Trần Đạo Huyền lẩm bẩm rốt cuộc là cái gì? Đối với điểm này, Trần Đạo Huyền đã sớm biết rõ trong lòng. Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh dường như chỉ có một mình hắn biết. Ngay cả khi hắn muốn truyền nó cho Lạc Ly, vẫn không thể làm được. Khí hải đan điền. Thần hồn vốn bị lôi đình trọng thương, cơ hồ đã khôi phục lại trong nháy mắt. Đồng thời, khí tức thuần dương trên thần hồn của Trần Đạo Huyền cũng trở nên nồng đậm thêm một phần trong nháy mắt. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Trần Đạo Huyền vui vẻ, hắn biết, lần lôi kiếp thứ tư này, hắn xem như đã vượt qua. Quả nhiên, như hắn đã mong đợi, vượt qua lôi kiếp thứ tư một cách an toàn. Đến lúc này, Trần Đạo Huyền đã vượt qua đệ nhất thiên tôn thời đại này. Cổ kiếm thiên tôn. Bên ngoài lôi hải, vô số thiên tôn tìm hiểu lai lịch của Trần Đạo Huyền. Đối với thiên tôn đứng đầu nhân tộc sắp xuất hiện này, nội tâm của bất kỳ một vị thiên tôn tâm hướng nhân tộc nào cũng đều hưng phấn, đều vui mừng.